không phát hiện phá giải đối phương bất tử đặc tính lúc đó, đối phương đích xác khủng bố. Chỉ khi nào tìm được khắc chế phương pháp, vậy muốn giết chết một cái bất tử tộc, thật là không nên quá ung dung. Lúc này, Ngu Hoa Đại Đế vung tay lên, vậy cự thú tay, lần nữa từ cổ xưa trong cửa đá lộ ra, đem Lăng Vân vậy bắt đi vào. Cho đến lúc này, Lăng Vân mới biết vậy cổ xưa sau cửa đá là hình dáng gì. Đây là một cái mở mịt thâm uyên thế giới. Ở nơi này thâm uyên phía dưới, chiếm cứ một đầu vô cùng là kinh khủng cự thú. Cái này cự thú, là một cái hoàng kim cự long. Lăng Vân một mắt nhận ra cái này hoàng kim cự long, đây là hoàng thiên bề ngoài. Dĩ nhiên, cái này không thể nào là thật hoàng thiên. Nó là có hoàng thiên mảnh vỡ sở ngưng tụ. Lăng Vân ngay tức thì rõ ràng liền Thiên Ngô dã tâm. Thiên Ngô lại đang tính toán, đem hoàng thiên lần nữa ngưng tụ khôi phục, chế tạo ra một cái mới ý trời. Mà đây ý trời, để cho Thiên Ngô hoàn toàn nắm trong tay. Lăng Vân vậy ngay tức thì suy đoán ra Thiên Ngô sâu hơn một bước kế hoạch. Đối phương hiến tế Thiên Vẫn cổ giới, không phải là vì hủy diệt Thiên Ngô cổ giới, mà là phải đem Thiên Vẫn cổ giới đẩy ngã làm lại. Mới tinh Thiên Vẫn cổ giới, cùng với mới tinh ý trời. Mà Thiên Ngô, đem trở thành cái này toàn thế giới mới nắm giữ. Còn như cái này thần bí thâm uyên không gian, Lăng Vân vậy lập tức nghĩ đến, ngày xưa thật Ngu Hoa ở thần vực, chính là trước gặp phải một cái thần bí không gian, sau đó mới đạt được Thiên Ngô phụ trợ. Hơn phân nửa, Ngu Hoa gặp phải chính là cái này không gian. Đây là Thiên Ngô nơi dừng lại. Ở Lăng Vân suy tư lúc đó, Thiên Ngô chế tạo giả Hoàng Thiên, đã đem Lăng Vân đưa vào một cái hang đá. Theo thạch động này cửa đá đóng lại, Lăng Vân bị hoàn toàn nhốt ở thạch động này bên trong. Thạch động này phòng ngự cực kỳ đáng sợ, không có vấn đỉnh lực, căn bản đừng nghĩ đem hang đá đánh vỡ. Mà thạch động này, không có bất kỳ linh khí. Dưới tình huống bình thường, ở nơi này liền không cách nào tu hành, cũng chỉ không cách nào tăng lên tu vi. Đây tựa hồ là một cái chết tuần hoàn. Ngu Hoa Đại Đế, không thể nghi ngờ đem Lăng Vân, đánh vào tuyệt cảnh. Nhưng Lăng Vân trong mắt, không có tuyệt vọng. Hoàng thiên đoạn sừng, luyện hóa. Hy vọng của hắn, liền đến từ xảy ra chuyện trước, liên quan cho hắn hoàng thiên đoạn sừng. Chỉ cần luyện hóa cái này hoàng thiên đoạn sừng, hắn tu vi liền có thể bước vào bất hủ. Hắn bây giờ tu vi là niết bàn cấp 8. Niết bàn cấp 8, hắn liền có thể vào bất hủ đỉnh cấp đối kháng. Mượn Bạch Lộc Tông khí vận, hắn thậm chí có thể kháng nhận định nửa bước vấn đỉnh cường giả. Một khi để cho hắn tấn thăng bất hủ, hắn tin tưởng, coi như là Thiên Ngô, hắn cũng chưa chắc không thể chống lại. Bất quá, muốn luyện hóa hoàng thiên đoạn sừng, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hắn cần phải hao phí một đoạn không ngắn thời gian, phải kéo Thiên Ngô, trì hoãn hắn hiến tế Thiên Vẫn cổ giới thời gian. Lăng Vân thầm nghĩ, Thiên Ngô quá cường hãn, một khi để cho đối phương hiến tế Thiên Vẫn cổ giới, tấn thăng là vấn đỉnh, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi. Nhất là, nếu như Thiên Ngô trước tấn thăng vấn đỉnh, Lăng Vân vẫn còn không đột phá. Vậy Lăng Vân đem hoàn toàn đoạn tuyệt hy vọng. Mục Thành, ở Ngu Hoa Đại Đế sau khi rời đi, Thu Thủy Phủ bên trong. Một cái bí mật xó xỉnh, một đạo huyết khí, bỗng nhiên lơ lửng đi ra. Huyết khí này, trực tiếp bay tới Thu Thủy Phủ trung ương tinh môn vị trí. Tiếp theo, huyết khí này một hồi chập chờn, hóa thành một tên huyết y thiếu niên. Máu này y thiếu niên, cùng Lăng Vân lớn lên giống nhau như đúc. Nó bất ngờ chính là Lăng Vân phân thân. Ở Ngu Hoa Đại Đế hạ xuống lúc đó, Lăng Vân liền biết, hắn và Linh Quan cũng không ngăn nổi đối phương. Cho nên, Lăng Vân vô cùng là quả quyết, thi triển phân thân thuật, cũng để cho phân thân mai phục ở Thu Thủy Phủ. Trước lúc này, Lăng Vân phân thân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngu Hoa Đại Đế cái loại này cường giả đứng đầu, cảm giác nhất định bén nhạy hết sức. Một khi hắn có bất kỳ vọng động, rất có thể cũng sẽ bị Ngu Hoa Đại Đế phát hiện. Cho đến hiện tại, Ngu Hoa Đại Đế đã rời đi nửa khắc đồng hồ, Lăng Vân phân thân cái này mới hiện thân. Lăng Vân phân thân trong tay, còn mang ảm tinh ám ảnh hội thất tinh ám ảnh lệnh. Đây càng có thể nói rõ, Lăng Vân sớm liền làm kế hoạch. Vù vù, tinh môn chập chờn, Lăng Vân lần nữa hạ xuống thắng cảng. Phân thân có thể duy trì thời gian có hạn, Lăng Vân không dám chần chờ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Xích Long Thành. Sau đó, Lăng Vân quen việc dễ làm tìm được Đường Vận Khanh. Lăng Vân, thấy Lăng Vân, Đường Vận Khanh khá là ngạc nhiên mừng rỡ, ta không nghĩ tới, người biết nhanh như vậy liền trở về. Ngày xưa Linh Quan một rời đi, chính là hơn 10 năm không xuất hiện. Cái này làm cho nàng lấy là, Lăng Vân lần này rời đi, tức sẽ quay trở lại, cũng phải mấy năm. Không ngờ, lúc này mới cách mấy ngày, Lăng Vân liền lại lần nữa trở về. Đường Vận Khanh bên người, Đàm Tĩnh mặt lộ vẻ nghi hoặc, Lăng tiên sinh, ta làm sao cảm giác, người hơi thở, cùng lần trước hoàn toàn không cùng đâu. Nghe nói như vậy, Đường Vận Khanh cũng là cả kinh. Nàng hơi liếc mắt nhìn nhiều, phát hiện đúng là như vậy. Lần trước Lăng Vân ăn mặc hắc y, hơi thở ôn hòa. Mà lần này, Lăng Vân không những ăn mặc huyết y, trên mình khí chất vậy vô cùng là lạnh lẽo. Ta chỉ là một cái phân thân, Lăng Vân nói, Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh ngẩn người. Sau đó, các nàng lại vội vàng cẩn thận cảm ứng. Rất nhanh các nàng phát hiện, trước mắt Lăng Vân, thân thể xác thực và người thường không cùng, tựa hồ là do chân cương ngưng tụ. Lăng tiên sinh, người cái này phân thân thuật, không khỏi quá thần kỳ chứ. Đàm Tĩnh ngạc nhiên nói, nếu như không phải là cẩn thận cảm ứng, chúng ta cũng lấy vì ngươi là một cái chân thật người. Vận Khanh, Đàm Tổng Quản, lần này ta tới, thời gian rất cấp bách, không rảnh nói những chuyện khác. Vừa nói, Lăng Vân trực tiếp lấy ra thất tinh ám ảnh lệnh, hiện tại ta dùng thất tinh ám ảnh lệnh, vận dụng 7 sao chiêu mộ quyền, bị cho đòi bóng tối thành viên, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thiên vấn cổ giới. Đi thiên vấn cổ giới, Đường Vận Khanh cả kinh, sau đó khổ sở nói, Lăng Vân, không phải chúng ta không muốn đi thiên vấn cổ giới, mà là chúng ta không cách nào hạ xuống thiên vấn cổ giới. Thiên vấn cổ giới thế giới ý chí, sẽ ngăn trở chúng ta những người ngoại lai này. Ta cái vấn đề này ta có thể giải quyết, Lăng Vân nói, tay cầm bóng tối làm người, liền có thể miễn tội thiên vấn cổ giới thế giới ý chí ngăn trở. Lời này vừa ra, Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh cũng trợn to hai mắt. Trời ơi, Lăng tiên sinh, người ở thiên vấn cổ giới, rốt cuộc là thân phận gì, lại có thể ảnh hưởng thế giới ý chí. Đàm Tĩnh cả kinh nói, dưới cơ duyên xảo hợp, nắm trong tay một nửa thế giới ý chí. Lăng Vân nói, bất quá hiện tại, ta đã bị người nhốt, chỉ có thể vận dụng phân thân tới tìm cầu tiếp viện. Đường Vận Khanh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Lăng Vân, lão sư đâu? Lăng Vân trầm giọng nói, linh quan minh chủ, cùng ta như nhau, đều bị một cái cùng một đại địch nhốt. Lăng Vân, ngươi nói một chút tình huống cụ thể. Đường Vận Khanh nói, chúng ta đi thiên vấn cổ giới, phải làm gì? Lăng Vân không chần chờ, lúc này đem thiên vấn cổ giới đại khái thế cục, cùng với gần đây biến cố nói lần. Đến thiên vấn cổ giới, các ngươi phải làm, chính là chọn hết thảy có thể, ám sát đại ngu đế quốc cao cấp luyện đan sư. Lăng Vân nói, Ngu Hoa đại đế muốn hiến tế thiên vấn cổ giới, nhất định phải bố trí nhiều chỗ hiến tế trận pháp, những trận pháp này đều cần luyện đan sư tới nắm trong tay. Các ngươi giết đại ngu đế quốc cao cấp luyện đan sư càng nhiều, đối với Ngu Hoa đại đế chế tạo quấy nhiễu, nhất định sẽ càng lớn. Chương 1779, ám sát, được, Đường Vận Khanh thận trọng gật đầu. Tiếp theo, Lăng Vân phân thân bóng người, giống như bọt vậy tản ra. Thất tinh ám ảnh lệnh, lúc này hướng đất mặt rơi xuống. Đường Vận Khanh vội vàng đem thất tinh ám ảnh lệnh tiếp ở trong tay. Nàng động tác nhanh chóng. Chuyện này, không chỉ có liên quan đến Lăng Vân, còn du quan lão sư linh quan. Cho nên, nàng nóng nảy trình độ, không chút nào kém tại Lăng Vân. Đường Vận Khanh lập tức liền thay thế Lăng Vân, dùng thất tinh ám ảnh lệnh, đem Lăng Vân chiêu mộ làm truyền ra. Một ngày sau, mấy ngàn thần bí võ giả, hội tụ Xích Long Thành. Những người này, đều là bóng tối thành viên. Đường Vận Khanh mang những thứ này bóng tối thành viên, nhanh chóng lao tới Thắng Cảng, sau đó thông qua Lăng Vân lưu lại tinh môn tọa độ, hướng thiên vấn cổ giới truyền tống. Ở đến thiên vấn cổ giới lúc đó, bọn họ lập tức cảm ứng được, có khủng bố ý chí ở bài xích bọn họ. Bất quá rất nhanh, cái này ý chí tựa hồ bị một cổ lực lượng khác ảnh hưởng, thật nhanh thối lui. Đám người bóng tối thành viên đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, bọn họ toàn bộ thành công hạ xuống Thu Thủy Phủ. Bắt đầu săn giết, mấy ngàn bóng tối thành viên, nhanh chóng khắp nơi tản ra, lẻn vào đại ngu đế quốc mỗi cái thành trì. Ở Ảm Tinh, ám ảnh hội đều là không nhất thiết thế lực dưới đất. Đến thiên vấn cổ giới, bọn họ không thể nghi ngờ kinh khủng hơn. Thậm chí, ám ảnh hội bốn lớn sáng lập nguyên lão. Thôn trưởng, thợ may, đồ tể và ngư dân, làm càng cử động to gan, bọn họ liên thủ đi ám sát Ngu Hoa đại đế. Ở bọn họ xem ra, chỉ muốn giải quyết Ngu Hoa đại đế, vậy hết thảy vấn đề, đều đưa giải quyết dễ dàng. Nhưng mà, bọn họ hiển nhiên đánh giá thấp Ngu Hoa đại đế. Bọn họ chiến lực thật ra thì rất mạnh, đặt ở Ảm Tinh, bọn họ bốn người liên thủ, đánh chết bất kỳ nửa bước vấn đỉnh cũng không nói ở đây. Nhưng Ngu Hoa đại đế không thể dùng lẽ thường đo lường được. Hắn bản chất là thần thú thiên ngô, mặc dù hắn cảnh giới vẫn là nửa bước vấn đỉnh, có thể hắn sức chiến đấu, thật ra thì không kém tại vấn đỉnh. Ám ảnh hội bốn đại đứng đầu bóng tối, lần này liên thủ tuyên cáo thất bại. Bốn người đều là bị thương nặng, cũng may bọn họ đều bất phàm, cộng thêm là bốn người liên thủ. Vận dụng bí thuật sau đó, bọn họ cũng được chạy trốn. Trừ những thứ này ra, cái khác bóng tối săn giết, cũng không nghi đối với Ngu Hoa đại đế sinh ra to lớn quấy nhiễu. Không ngừng có đứng đầu luyện đan sư bị ám sát, liền một ít hiến tế đại trận cũng gặp phải phá hoại. Cái này làm cho Ngu Hoa đại đế rất tức giận, Đại Ngu đại quân của đế quốc vì thế liên tục điều động. Ám ảnh hội thành viên mặc dù thực lực mạnh, chỉ khi nào không cẩn thận bị Đại Ngu đại quân của đế quốc vây quanh, cũng chỉ có thể nuốt hận. Trong chốc lát, ám ảnh hội bên này vậy xuất hiện không nhỏ tổn thất. Ngọc Sơn quận, hôm nay Ngọc Sơn quận, vậy gặp phải hủy diệt tính đả kích. Đại Ngu đại quân của đế quốc, ở đánh chiếm Mục Thành sau đó, đem toàn bộ Mục Châu cũng quét sạch. Ngọc Sơn quận giống vậy không may mắn tránh khỏi. Bất quá Lăng Vân đối với lần này sớm có an bài. Ở Ngọc Sơn quận bị công phá trước, Bạch Lộc Tông tuyệt đại đa số thành viên, và Thu Thủy Minh tinh nhuệ hạt giống thì đã trốn vào Vân Vũ bí cảnh bên trong. Bây giờ Vân Vũ bí cảnh, đã có thể nói là Vân Vũ thế giới. Theo Vân Vũ thiên đạo không ngừng tăng lên, Vân Vũ bí cảnh không gian vậy đang không ngừng mở rộng. Hôm nay, Vân Vũ thiên đạo đạt tới cấp 10, Vân Vũ bí cảnh không gian, vậy từ một cái tiểu bí cảnh, khuyết trương đến hoang cổ đại lục lớn như vậy. Cũng chỉ nói, hôm nay Vân Vũ bí cảnh không gian, đã tương đương với thấp võ thế giới. Vân Vũ bí cảnh, đã chân chính thành một cái thế giới nhỏ. Chỉ là, cứ việc Bạch Lộc Tông không tổn thất bao lớn, tông môn trên dưới nhưng không có chút nào vui mừng bầu không khí. Tông môn cao tầng vẻ buồn rầu ảm đạm, phía dưới đệ tử cũng là tâm tình nặng nề. Bởi vì Bạch Lộc Tông thành lập đến nay, gặp phải từ trước tới nay, nghiêm trọng nhất nguy cơ. Trước lúc này, Bạch Lộc Tông cũng gặp phải không thiếu nguy cơ. Nhưng đối mặt những thứ này nguy cơ, Bạch Lộc Tông cao tầng cũng từ đầu đến cuối lòng tin tràn đầy. Bởi vì những cái kia thời điểm, tông môn tuyệt đối trụ, Lăng Vân từ đầu đến cuối đều ở đây. Bạch Lộc Tông, là ở Lăng Vân dưới sự hướng dẫn, mới lấy được hôm nay cái này huy hoàng thành tựu. Không có Lăng Vân, Bạch Lộc Tông chỉ là hoang cổ đại lục Bạch Lộc quận một cái thế lực nhỏ. Thậm chí rất có thể đã sớm diệt vong, chính là ở Lăng Vân dưới sự hướng dẫn, Bạch Lộc Tông mới ngày càng hưng thịnh. Từ hoang cổ đại lục tiến vào Đại La Thượng Giới, lại từ Đại La Thượng Giới tiến vào Thiên Vẫn Cổ Giới. Nhưng mà hiện tại, vấn đề không phải ra ở những địa phương khác, mà vừa vặn là Lăng Vân vị này Bạch Lộc Tông tín ngưỡng, gặp phải kiếp nạn. Ở Mục Thành, Lăng Vân, Linh Quan và Cố Ngọc Hành ba người liên thủ, nhưng đều bị Ngưu Hoa Đại Đế đánh tan. Cố Ngọc Hành hạ xuống thân bị diệt, Linh Quan bị nhốt, Lăng Vân bị Ngưu Hoa Đại Đế đánh tan mấy trăm lần. Cứ việc Lăng Vân có thủ đoạn thần bí, có thể từ đầu đến cuối giữ bất tử, nhưng ai cũng biết, cái này cũng không đại biểu Lăng Vân liền an toàn. Hôm nay, Lăng Vân cũng bị Ngưu Hoa Đại Đế nhốt. Chỉ cần Ngưu Hoa Đại Đế tìm được phương pháp phá giải, tùy thời cũng có thể tru diệt Lăng Vân. Nhận được tình báo, có một đám cường giả thần bí đột nhiên xuất hiện, đang khắp nơi ám sát Đại Ngu đế quốc cao cấp luyện đan sư. Hắc Dạ Lâu người phụ trách Dạ Quỷ Miêu trầm giọng nói, mà đang ở đêm qua, còn có bốn tên đứng đầu đại cao thủ lẻn vào Đại Ngu Hoàng Cung, ám sát Ngưu Hoa Đại Đế. Cái này bốn tên đứng đầu đại cao thủ, thực lực cũng đến gần Đại Đế, đáng tiếc bọn họ cuối cùng vẫn là thất bại, bị thương nặng sau chạy trốn. Ngưu Hoa Đại Đế quá mạnh mẽ, cái khác cao tầng sắc mặt cũng vô cùng là ngưng trọng. Nên làm gì bây giờ? Bạch Lộc Tông đám người cao tầng, lần đầu tiên không có chủ ý. Trước kia bọn họ gặp phải không giải quyết được chuyện, đều có Lăng Vân đâu để. Nhưng lúc này đây, Lăng Vân đều đã sống chết không rõ. Bị cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể mời Tô trưởng lão làm chủ. Lý Thừa Phong nói, cái khác cao tầng vậy đều gật đầu. Lăng Vân không có ở đây lúc đó, Bạch Lộc Tông người quyết định cao nhất, vẫn luôn là Tô Vãn Ngư. Hiện nay, bọn họ cũng chỉ có thể để cho Tô Vãn Ngư tới quyết đoán. Ta sẽ đề nghị Tô trưởng lão, không tiếc bất cứ giá nào đi cứu tông chủ, dù là bỏ ra tánh mạng. Giáp 13 kiên định nói, không sai, không có lão sư, liền không thể nào có hôm nay ta, chỉ cần có thể cứu ra lão sư, không có cái mạng này lại coi là cái gì. Diệp Kiến Lộc nói, lần này, chúng ta Bạch Lộc Tông liền tới một lần toàn lực điều động. Hạ Hằng hung ác nói, hắn Ngưu Hoa Đại Đế là mạnh, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, cũng không tin không thể từ trên người hắn cắn một khối thịt tới. Một đám cao tầng, đồng loạt đi tìm Tô Vãn Ngư. Nhưng mà, đến Tô Vãn Ngư chỗ ở, bọn họ trong lòng nhưng cũng lột bột một tí. Bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ đã không tìm được Tô Vãn Ngư. Tô trưởng lão đâu, Diệp Lâm Thâm cả kinh nói. Không tốt, con bé này, đối với Lăng Vân dùng tình tới sâu, nàng rất có thể đi làm chuyện điên rồ. Mộ Dung Ngọc Yến mặt liền biến sắc, nàng là sớm nhất làm chứng Lăng Vân và Tô Vãn Ngư tình cảm người. Cho nên, không người so nàng rõ ràng hơn, Tô Vãn Ngư đối với Lăng Vân cảm tình bao sâu. Nàng đều có thể khẳng định, nếu như Lăng Vân thật bỏ mình, vậy Tô Vãn Ngư khẳng định cũng sẽ không sống một mình. Mộ Dung trưởng lão, ngươi nói là, Vu Tề Tu trong lòng trầm xuống. Đại Ngu Hoàng Cung, Mộ Dung Ngọc Yến nói, nàng rất có thể, cũng đi Đại Ngu Hoàng Cung. Cái gì, Đông Chính Liệt Dương thần sắc kinh hãi, Mộ Dung trưởng lão, ngươi nói là, Tô trưởng lão nàng đi ám sát Ngưu Hoa Đại Đế. Không sai, Mộ Dung Ngọc Yến hai tay 10 ngón tay nắm thật chặt. Chương 1780, hủy diệt muốn, nhưng mà, liền tông chủ và linh quan minh chủ đều không phải là Ngưu Hoa đại đế đối thủ, Tô trưởng lão nàng đi ám sát, đó không phải là tự tìm đường chết sao? Đông Chính Liệt Dương nói, nàng trong mắt, có lẽ đã không có sống chết. Mộ Dung Ngọc Yến bi thống nói, đối với nàng mà nói, cứu Lăng Vân, chỉ là một kiện biết thì đi làm chuyện, những chuyện khác nàng đều sẽ không cân nhắc. Cái khác cao tầng đều trầm mặc, nhất là ở Thiên Vẫn Cổ Giới mới gia nhập Bạch Lộc Tông các cao tầng. Tô Vãn Ngư cùng Lăng Vân cái loại này thâm tình, không thể nghi ngờ đối với bọn họ tạo thành mãnh liệt đánh vào. Bọn họ tự hỏi, để cho bọn họ bất chấp nguy hiểm tánh mạng đi cứu Lăng Vân, bọn họ vậy có thể làm được. Có thể hiện tại loại chuyện này không cùng, đi ám sát Ngưu Hoa Đại Đế, cái này nói rõ là tìm chết. Ở bọn họ xem ra, như vậy không chỉ có không cứu được Lăng Vân, còn chỉ sẽ trắng uổng công trên tánh mạng, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chính vì nguyên nhân này, bọn họ không đi làm như vậy. Tô Vãn Ngư cũng không cùng, biết rõ hẳn phải chết, biết rõ sẽ là làm không công, có thể Tô Vãn Ngư hay là đi. Ta phải đi Hoàng Cung, Lạc Thiên Thiên thanh âm khẽ run, nhưng dị thường kiên định. Thiên Thiên, ngươi, Mộ Dung Ngọc Yến cả kinh, nhìn về phía Lạc Thiên Thiên. Mộ Dung trưởng lão, ngươi không cần nhiều lời. Lạc Thiên Thiên hít sâu một hơi nói, Vãn Ngư làm không sai, mặc dù đi cũng là cơ hội mong manh, đại khái trước tiên là chịu chết, nhưng nếu không đi, đó mới thật sự là một chút cơ hội đều không. Ta cũng đi, Tạ Linh San lạnh lẽo nói, Liễu Tiểu Liên, Thẩm Mộc Vũ và Sở An Hòa không lên tiếng. Nhưng từ các nàng vậy ánh mắt kiên định tới xem, cũng không khó đoán ra bọn hắn quyết định. Hiển nhiên, các nàng cũng phải cần đi Hoàng Cung. Đợi một chút, đây là Tử Vi bỗng nhiên nói, nơi này một tờ giấy, tựa hồ là Tô trưởng lão lưu lại. Ta xem, Phù Tề Tu một bước vượt qua tới, đem cái này tờ giấy cầm lên. Ánh mắt của những người khác, cũng đều hội tụ đến cái này trên tờ giấy. Rất nhanh bọn họ liền thấy, cái này trên tờ giấy, quả nhiên có Tô Vãn Ngư nhắn lại. Các ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ, càng không cho phép tới Hoàng Cung. Ta đi Hoàng Cung, là bởi vì ta mở ra U Minh Diêm tộc huyết mạch, đối với Ngưu Hoa Đại Đế chưa chắc không có sức đánh một trận. Thấy cái này nhắn lại, Bạch Lộc Tông mọi người tâm trạng, nhất thời bị san bằng phục không thiếu. Tô Vãn Ngư ở Bạch Lộc Tông uy vọng cực cao, nàng mà nói, đối với các người lực chấn nhiếp vẫn rất lớn. Chúng ta có thể không đi ám sát Ngưu Hoa Đại Đế, nhưng cũng không thể chờ. Lạc Thiên Thiên nói, ta đề nghị, chúng ta có thể chia binh hai đường, một đường đi Hoàng Cung xem tình huống, khác một đường, noi theo những cao thủ thần bí kia, cũng đi ám sát Đại Ngưu Đế Quốc đứng đầu luyện đan sư. Những cao thủ này làm như vậy, nhất định là có bọn họ nguyên do. Đề nghị này, không người phản đối, kiến nghị này không tệ, liền Vu Tề Tu đều nói, hiện tại chúng ta phải làm, vẫn là gìn giữ mồi lửa, đồng thời vậy tin tưởng tông chủ. Có lẽ, tình huống cũng không tới nguy cấp nhất thời khắc, tông chủ có thể an bài chúng ta trước thời hạn lui về Vân Vũ bí cảnh, chưa chắc cũng chưa có những hậu thủ khác. Cùng ngày, Bạch Lộc Tông đám người đồng loạt điều động, những cao thủ thần bí kia cử động, cho bọn họ cung cấp ý nghĩ. Bọn họ cũng đều che giấu hành tích, trong bóng tối hành động. Cùng thời khắc đó, Ngô Kinh, sắc trời đã tối, đây là mùa hè hoàng hôn, trong không khí, vẫn lưu lại mấy phần nóng ran, ngoại ô khu vực, không thiếu người đi đường đi trên đường. Bỗng nhiên liền cảm thấy, không khí đang bay nhanh hạ nhiệt. Thời gian nháy con mắt, nhiệt độ lại trở nên có chút lạnh lẽo. Một số người không kềm hãm được gợi lên dùng mình, thời tiết này thật tà môn, có người nói, không thiếu những người khác cũng muốn đáp lời. Có thể bỗng nhiên, những người này hô hấp cũng hơi chậm lại. Phía trước cách đó không xa, chẳng biết lúc nào đi tới một cô gái. Thiếu nữ này ăn mặc quần áo trắng, chợt vừa thấy, mọi người cảm thấy thiếu nữ này, tựa hồ là băng tuyết nữ thần. Cho người một loại trong trẻo lạnh lùng suốt trần cảm giác. Nhưng cùng cô gái kia đón thêm gần nhất chút, mọi người liền tâm thần mãnh nặng. Nồng nặc khí tức băng hàn, từ trên người cô gái tản mát ra. Mọi người đây là mới phát giác, lúc đầu nhiệt độ bỗng nhiên biến hóa, ngọn nguồn lại là thiếu nữ này. Đáng sợ nhất là, thiếu nữ trên mình khí tức băng hàn, không phải như vậy thuần túy băng hàn. Đó là một loại làm người ta tuyệt vọng, vĩnh hằng hưu quạnh u hàn. Liền tựa như, cái này dùng mình là tới từ U Minh Thâm Uyên. Nhất là khi mọi người chạm đến thiếu nữ này ánh mắt, lại là cảm thấy linh hồn cũng đông. Ánh mắt của cô gái một phiến màu trắng, tựa như cùng là do băng tuyết sở ngưng. Ở nơi này là cái gì băng tuyết nữ thần, rõ ràng chính là một tôn U Minh tử thần. Nàng từng bước một, hướng Ngô Kinh đi về phía, bốn phía những người khác, hoàn toàn bị nàng coi thường. Thiếu nữ này, chính là Tô Vãn Ngư. Thời khắc này Tô Vãn Ngư, trong cơ thể U Minh Diêm tộc huyết mạch, cách 2 năm lần nữa tỉnh lại. Lần trước nàng tỉnh lại U Minh Diêm tộc huyết mạch, là ở hoang cổ đại lục Cô Xạ Sơn, Lăng Vân sinh mạng gặp nguy cơ. Mà lần này, tình huống giống như vậy. Ngày hôm qua, nàng nhận được tin tức, Lăng Vân ở Mục Thành, 14 phút thời gian, bị Ngu Hoa Đại Đế đánh bể thân thể mấy trăm lần, cuối cùng bị nhốt. Một chớp mắt kia, nàng nội tâm thì có một loại cảm giác đau nhói. Bị đánh bạo mấy trăm lần, cái này thì chẳng khác nào, Lăng Vân cảm nhận được mấy trăm lần tử vong. Thống khổ như thế, muốn nghĩ cũng biết có nhiều đáng sợ. Người bình thường coi như trải qua một lần tử vong, ý chí cũng rất khó chịu đựng. Một ít ý chí hơi cường đại võ giả trải qua mấy lần, vậy giống vậy sẽ tan vỡ. Mà Lăng Vân lại là nhận chịu mấy trăm lần. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác, đầu óc một phiến chỗ trống, một cổ cực hạn hủy diệt muốn, oanh liền từ tâm linh chỗ sâu bộc phát ra. Cùng một trong dậy bùng nổ, là nàng máu giống như đang cháy. Chỉ như vậy, nàng U Minh Diêm tộc huyết mạch lần nữa tỉnh lại. Vô cùng may mắn chính là, nàng còn có băng tuyết thần thể, có thể ở trình độ nhất định, áp chế U Minh Diêm tộc huyết mạch tác dụng phụ. Cộng thêm ý chí của nàng, cũng bị Lăng Vân đấm luyện qua. Cho nên, nàng còn có thể miễn cưỡng để cho ý thức giữ trong sạch. Vì vậy nàng cưỡng ép khắc chế hủy diệt muốn, ở chỗ lưu lại một tờ giấy, sau đó mới chạy tới Ngu Kinh. Một ngày không tới, nàng liền từ Ngọc Sơn quận, vượt qua mấy vạn dặm, đi tới Ngu Kinh. Hả, hơi thở này, vậy liền vào giờ khắc này, trong hoàng cung, đang nhắm mắt tu hành Ngu Hoa Đại Đế, bỗng dưng mở mắt ra. Hắn cảm giác lực vô cùng là mạnh mẽ, Tô Vãn Ngư mới vừa đến gần Ngu Kinh, hắn lập tức liền cảm ứng được dị thường. Cái này thiên vẫn cổ giới, lại có U Minh huyết mạch. Tiếp theo, Ngu Hoa Đại Đế trong mắt thì có tinh mang chiếu. Hắn là Thiên Ngô, kiến thức uyên bác, mặc dù U Minh huyết mạch tồn tại rất bí mật, nhưng hắn vẫn là biết. Vù vù, Ngu Hoa Đại Đế vận chuyển linh thức, hướng hơi thở kia truyền tới phương hướng quét tới. Khoảnh khắc sau đó, hắn liệt sầm đến Tô Vãn Ngư, lại là Lăng Vân bên người vẫy tóc vàng nha đầu. Ngu Hoa Đại Đế mặt lộ vẻ kinh dị. Trước đây ở Ngọc Sơn quận lúc đó, Tô Vãn Ngư, Lạc Thiên Thiên, Dự Uyển Ương và Linh Quan bốn người từng liên thủ đấu qua hắn. Cho nên, hắn tự nhiên nhận được Tô Vãn Ngư. Cùng thời khắc đó, Tô Vãn Ngư vậy cảm ứng được Ngu Hoa Đại Đế linh thức. Nàng trong lòng hủy diệt muốn, một cái chớp mắt thì trở nên được cường thịnh hơn. Hừ, Ngu Hoa Đại Đế hừ lạnh, tóc vàng nha đầu, muốn cho Lăng Vân trả thù. Thật là ngu xuẩn, Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng người tới hôm nay, vậy đồng dạng là tự chui đầu vào lưới. Vừa nói, hắn vậy lười phải cùng Tô Vãn Ngư nói nhảm, trực tiếp một chỉ điểm ra. Chương 1781, Hàn Băng Diêm Hỏa, vù vù, nháy mắt, Ngu Kinh ngoại ô, Tô Vãn Ngư phía trên hư không, bầu trời bỗng nhiên thì trở nên được kiềm chế. Sau đó, một cây cự đại ngón tay từ trên trời hạ xuống, hung hăng đâm hướng Tô Vãn Ngư. Ngón tay này uy lực vô cùng là khủng bố, chỉ là bị nó dư âm đánh vào, Tô Vãn Ngư dưới chân mặt đất, cũng rắc rắc văng tung tóe, chìm xuống vùi lấp. Tô Vãn Ngư ánh mắt lạnh lẽo, không có sợ hãi chút nào. Một khắc sau, hai đóa ngọn lửa, từ nàng màu trắng trong tròng mắt cháy ra. Lửa này mầm vô cùng là kỳ dị, nó có vệt trắng sắc, lúc đầu, nó còn chỉ là tiểu hỏa miêu, ngay chớp mắt, nó liền phân bố Tô Vãn Ngư đôi mắt. Vù vù, tiếp theo, vô tận ngọn lửa màu trắng, oanh liền từ Tô Vãn Ngư trong đôi mắt xì ra. Thiên địa vũ trụ, vật cùng tất phản, Tô Vãn Ngư huyết mạch, là U Minh Diêm tộc huyết mạch. Mà U Minh Diêm tộc lực, đại biểu cực hạn lạnh lẽo. Điều này sẽ đưa đến, nó biểu hiện ra hình thái, không những không phải hàn băng, mà là ngọn lửa. Dĩ nhiên, nó thoạt nhìn là ngọn lửa, thực thì không phải vậy ngọn lửa, mà là một loại trạng thái đặc thù hàn băng. Vào giờ phút này, nó thả ra hơi thở, cũng là lạnh lẽo cực kỳ. Hơi thở này cho người cảm giác, phảng phất như là đến từ vậy mãi mãi mất đi U Minh Thâm Uyên. Vù vù, băng hàn hết sức ngọn lửa màu trắng, hướng bầu trời cuộn sạch đi. Ở trong quá trình này, phương này không gian nhiệt độ, vậy lấy tốc độ kinh khủng hạ xuống. Thời gian nháy con mắt, chu vi mấy chục dặm khu vực, tuyết rơi nhiều phiêu bay, con sông đều là đông thành băng. Đồng thời, giữa không trung, ngọn lửa màu trắng rất nhanh đánh vào ở Ngu Hoa Đại Đế cự chỉ trên. Cái này cự chỉ khoảng cách Tô Vãn Ngư, còn có hơn 10 mét khoảng cách. Có thể nó nhưng không cách nào lại hạ xuống. Cái này cự chỉ, đã bị hoàn toàn đông. Rắc rắc, qua một hồi, cự chỉ xuất hiện vô số vết rách. Cuối cùng, nó hóa thành vô số hàn băng mảnh vỡ, vỡ tản ra. Tô Vãn Ngư lại có thể chặn lại Ngu Hoa Đại Đế nhất kích. Hàn băng diêm hỏa, cùng thời khắc đó, Ngu Hoa Đại Đế con người có rút lại, kinh hô thành tiếng. Ngươi lại có thể không phải phổ thông U Minh huyết mạch, mà là U Minh Diêm tộc huyết mạch. Hắn ánh mắt đầu tiên là khiếp sợ, sau đó liền kích động. trong kích động, lộ ra một cổ trích nhiệt, cái loại này nóng bỏng, rõ ràng chính là một loại cực hạn tham lam. Ha ha, cái này là đại đạo đều phải giúp ta sao? Ngưu Hoa Đại Đế chợt cười to, hắn là Thiên Ngô, cho nên hắn vô cùng rõ ràng U Minh Diêm tộc huyết mạch chân quý. Trọng yếu nhất chính là, cái loại này huyết mạch, đối với hắn có tác dụng cực lớn. Coi như là cái khác thần cấp huyết mạch, hắn thấy đều sẽ không như thế kích động. U Minh Diêm tộc huyết mạch cũng không cùng, cái loại này huyết mạch, tượng trưng cho hủy diệt, mà hắn là Thiên Ngô, ở một trình độ nào đó, vậy tượng trưng cho tử vong và hủy diệt. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, coi như hắn là Thiên Ngô, hắn nắm giữ hủy diệt lực, cũng không có U Minh Diêm tộc thuần túy. Như hắn có thể được U Minh Diêm tộc huyết mạch, vậy hắn hủy diệt lực, đem sẽ có được tiến hóa. Hơn nữa, đây là ngàn năm một thuở cơ hội, nếu như là hoàn toàn thức tỉnh U Minh Diêm tộc, hắn hiện tại gặp phải, khẳng định sẽ trực tiếp chạy trốn. Có thể hết lần này tới lần khác, Tô Vãn Ngư chỉ là mới vừa thức tỉnh không bao lâu, tương đương với U Minh Diêm tộc ấu thể. Coi như là U Minh Diêm tộc, ở ấu thể thời điểm, cũng sẽ không mạnh mẽ đi đâu. Vù vù, ngay tức thì, Ngưu Hoa Đại Đế liền từ Hoàng Cung biến mất. Không gian ba động, cơ hồ tiếp theo một cái chớp mắt, Ngưu Hoa Đại Đế liền xuất hiện ở Tô Vãn Ngư trước người. Tô Vãn Ngư trên mặt không có chút nào chập chờn, hàn băng diêm hỏa bộc phát ngút trời, trực tiếp hướng về phía Ngưu Hoa Đại Đế vào tới. Không hổ là hàn băng diêm hỏa, Ngưu Hoa Đại Đế trong mắt thoáng qua lau một cái kiêng kỵ, sau đó chính là sâu hơn nóng bỏng. Hàn băng diêm hỏa, đích xác là khủng bố, coi như Tô Vãn Ngư chỉ là U Minh Diêm tộc ấu thể, hắn cũng không dám trực tiếp đi đụng chạm cái loại này ngọn lửa. Mà càng như vậy, ngày hôm nay hắn đối với Tô Vãn Ngư thì càng trí ở tất được. Tử vong gió, tiếp theo, Ngưu Hoa Đại Đế chợt há mồm, một hơi thở ra, chốc lát sau đó, khẩu khí này liền hóa thành tử vong gió bão, cùng vọt tới hàn băng diêm hỏa đối kháng. Tô Vãn Ngư thân thể hơi lắc lư, nàng hàn băng diêm hỏa, không cách nào đến gần Ngưu Hoa Đại Đế. Cái này làm cho nàng trong lòng hủy diệt muốn bộc phát cuồng bạo. Bỗng dưng, đầu tóc nàng vậy bắt đầu biến sắc, một đầu tóc đen, hóa thành trắng như tuyết. Ngay sau đó, sợi tóc của nàng trên, ngưng kết ra từng tia hàn băng diêm hỏa. Những thứ này hàn băng diêm hỏa, không phải một đóa, mà là giống như châm nhỏ. Hàn băng diêm kim, chi chít hàn băng diêm kim, phút chốc liền hướng về phía Ngưu Hoa Đại Đế bắn nhanh đi. Những thứ này hàn băng diêm kim, xuyên thấu lực cực mạnh, Ngưu Hoa Đại Đế tử vong gió bão lại thì không cách nào ngăn cản. Nhưng Ngưu Hoa Đại Đế tốc độ cực nhanh, trong tay hắn, chẳng biết lúc nào nhiều thanh kiếm, đinh leng keng làm, bỗng nhiên. Ngưu Hoa Đại Đế xuất kiếm, kiếm hắn tốc nhanh vô cùng, những người khác cũng không thấy được kiếm hắn, chỉ có thể nhìn được một phiến kiếm ảnh. Những cái kia hàn băng diêm kim, vậy đều không cách nào đến gần hắn, đều bị kiếm hắn đánh rơi. Bỗng nhiên, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, Ngưu Hoa Đại Đế kiếm trong tay, chẳng biết lúc nào đã hóa là hàn băng, sau đó bể ra. Thanh kiếm này, chính là Lý Kiên Long kiếm, là vấn đỉnh cấp hát bảo vật. Nhưng mà, Ngưu Hoa Đại Đế làm sao cũng không nghĩ tới. Như vậy một kiện vấn đỉnh cấp hát bảo vật lại bị hàn băng diêm kim làm được bể tan tành. Hơn nữa trước sau liền nửa phút không tới, chính là cái này bất ngờ, để cho Ngưu Hoa Đại Đế đều có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Cứ việc hắn kịp thời làm bổ túc, thật nhanh thiểm lược. Nhưng hắn cánh tay vẫn bị một cây hàn băng diêm kim lao qua. Chỉ là lao qua, hắn cũng cảm giác được, cánh tay truyền tới một cổ hàn băng thấu xương đau nhức. Ngưu Hoa Đại Đế quyết định thật nhanh, trực tiếp đem khối thịt kia cho tước mất. Đồng thời, hắn thân thể đã thiểm lược tới ngàn thước trên không, để cho Tô Vãn Ngư cái khác hàn băng diêm kim toàn bộ lạc không. Rất tốt, lau một cái thật sâu dùng mình, hiện lên ở Ngưu Hoa Đại Đế trên mặt. Hắn đã không dám sẽ cùng Tô Vãn Ngư hơn dây dưa tiếp. U Minh Diêm tộc lực chân thực thật đáng sợ. Một khắc sau, không có chút nào báo trước, Ngưu Hoa Đại Đế hướng về phía Tô Vãn Ngư một chảo. Hắn kiêng kỵ hàn băng diêm hỏa, không dám đến gần Tô Vãn Ngư, chỉ có thể cách nghìn mét. Lấy không gian chi lực tới bắt Tô Vãn Ngư. Hắn nắm giữ quy luật một trong, chính là không gian quy luật. Đây cũng là hắn có thể không đoạn thuấn di nguyên nhân. Tô Vãn Ngư ánh mắt lạnh lẽo, hàn băng diêm hỏa, từ nàng trong cơ thể xông ra. Bốn phía không gian, lấy cực nhanh khuynh hướng bị đông cứng. Coi như không gian chi lực, giống vậy không ngăn được hàn băng diêm hỏa phá hoại. Bất quá, bốn phía không gian bị đông cứng trước một cái chớp mắt, không gian đã phát sinh nhảy. Ngay sau đó, Tô Vãn Ngư liền bị Ngưu Hoa Đại Đế chộp vào Hoàng Cung. Trong Hoàng Cung ương, là một cái to lớn tế đàn. Tô Vãn Ngư muốn rời đi tế đàn này, Ngưu Hoa Đại Đế so với nàng động tác nhanh hơn, dẫu sao là Ngưu Hoa Đại Đế trước hạ xuống. Trung ương đại trận, mở, Ngưu Hoa Đại Đế thanh âm lạnh lẽo vang lên, hắn mở ra, chính là hiến tế đại trận,

hắn trong miệng cũng tràn ra máu tươi. Thiên Ngô, đem sư tỷ ta thả. Hắn gần từng chữ một, người đối với ta như thế nào đều được, nhưng sư tỷ ta một mực ở Bạch Lộc Tông tu hành, cũng không đối với người tạo thành bất kỳ trở ngại. Người cầu ta, Ngu Hoa Đại Đế trên mặt lại hiện lên hài hước nụ cười. Cái này Lăng Vân, ý chí vô cùng là kiên định, vô luận hắn làm sao cũng không có chút nào chập chờn. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ đối với Tô Vãn Ngư như thế quan tâm. Đổi lại là hắn, tuyệt không thể nào là bất kỳ người phụ nữ động tình. Hắn trong lòng vĩnh viễn chỉ có mình. Lăng Vân hơi cúi đầu, quả đấm nắm thật chặt, nhưng vẫn là chậm rãi nói, Thiên Ngô, ta cầu ngươi. Cầu ngươi, nên có cầu người dáng vẻ. Ngu Hoa Đại Đế nói, Lăng Vân, cho cô quỳ xuống nói nữa. Lăng Vân thân thể khẽ run, cứng ngắc ở đó. Ngu Hoa Đại Đế như mèo vờn chuột, sư tỷ của ngươi, đang vì ngươi chịu đựng trình độ cao nhất cực hình, ngươi chẳng lẽ liền xuống quỳ cũng không chịu. Lăng Vân cả người máu thịt cũng căng thẳng, nhưng hắn hai chân, vẫn là một chút xíu cúi xuống đi. Giữa lúc hắn phải quỳ xuống đi lúc đó, hắn động tác, bỗng nhiên dừng lại. Hắn tầm mắt, thấy trong hình, Tô Vãn Ngư đã vượt qua lôi hình. Mà đây cũng không phải chung kết, huyết sắc kia xiềng xích, đem Tô Vãn Ngư đưa đến sâu hơn hang động. Phía dưới hang động, là vô số con kiến. Đây không phải là vậy côn trùng và con kiến, đều là bị khí tử vong đào tạo ra được, cực kỳ đáng sợ. Rất hiển nhiên, lôi hình sau đó, là trùng hình, coi như đặt ở thần giới, đây đều là vô cùng là kinh khủng cực hình. Trước khi lăng trì và lôi hình, cùng trùng hình so sánh, nhất định chính là khoa nhi đồng. Lăng Vân, còn không quỳ xuống. Ngu Hoa Đại Đế chậm rãi nói, vậy tóc vàng nha đầu, sắp gặp gỡ trùng hình, người thật nhẫn tâm. Lăng Vân không có tiếp tục quỳ xuống, thiên kiếp này địa ngục, là cùng hiến tế đại trận núi liền chung một chỗ. Lăng Vân tìm từng cơn đau nhói, thanh âm run rẩy, hiện tại hiến tế đại trận đã khai mở, cho nên, Thiên Ngô, coi như là ngươi, cũng không khả năng ngừng cái này cực hình. Hắn sở dĩ không quỳ, chính là bởi vì hắn đã nhìn ra, Ngu Hoa Đại Đế thuần túy là đang đùa bỡn hắn. Thiên kiếp này địa ngục, là hiến tế đại trận một phần chia. Ngu Hoa Đại Đế vì hiến tế kế hoạch, đã mưu đồ năm 2000, không thể nào dừng lại hiến tế đại trận. Cho nên, đối phương cũng không khả năng cắt đứt thiên kiếp này địa ngục vận chuyển. Nghe được Lăng Vân lời này, Ngu Hoa Đại Đế sững sờ. Sau đó hắn liền thở dài nói, ngươi thật đúng là bén nhạy, không sai, ta chính là đùa bỡn ngươi, cái này cực hình ta đã không cách nào dừng lại. Mà đây, cũng là ngươi và sư tỷ của ngươi, xúc phạm cô giá phải trả. Ở hắn nói chuyện bên trong, vô số con kiến đã hướng Tô Vãn Ngư nhào tới. Ở chỗ này, Lăng Vân không cách nào nghe được thiên kiếp trong địa ngục thanh âm. Nhưng hắn thông qua hư không cảnh, có thể thấy, Tô Vãn Ngư há miệng ra, hiển nhiên là ở kêu thảm thiết. Một màn này, đối với Lăng Vân tâm thần, tạo thành chưa từng có trong lịch sử đánh vào. Phốc, hắn há mồm hộc máu, tựa hồ, coi như đã từng bị huyền nữ phản bội, hắn cũng không có giống như bây giờ thống khổ. Chân chính đau triệt cánh cửa lòng. Chân chính hận ý ngút trời, vù vù, một khắc sau, Lăng Vân đầu óc, vù vù chấn động một cái, tựa hồ có vật gì, đột nhiên nổ tung, nhưng Lăng Vân không muốn quá nhiều, Thiên Ngô, ta CMN, Thiên Ma luyện ngục công, không chút nghĩ ngợi, Lăng Vân đã lại nữa đi suy tính hậu quả gì. Hắn điên cuồng mở Thiên Ma luyện ngục công, thời gian không đợi ta, hắn đã không kịp luyện hóa Hoàng Thiên đoạn sừng, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể bất kể hậu quả, mở Thiên Ma luyện ngục công đánh một trận. Nguyên bản vô cùng yếu ớt Lăng Vân, bỗng nhiên liền bộc phát ra khí tức cường đại. Ồ, Lăng Vân, người quả nhiên còn có lá bài tẩy. Ngu Hoa Đại Đế đầu tiên là kinh dị, sau đó liền cười nhạt. Ưng ý trước tình hình này, hắn cũng không ngoài suy đoán. Trước, hắn không đi tùy tiện đối với Lăng Vân ra tay, chính là lo lắng Lăng Vân có cái gì liều mạng lá bài tẩy. Chỉ tiếc, người nếu sớm điểm như vậy, có lẽ còn thật có thể cùng ta chống lại một hai. Ngu Hoa Đại Đế khinh thường lắc đầu. Nhưng mà hiện tại, chậm. Lăng Vân hơi thở bạo tăng, nhưng giờ phút này, Ngu Hoa khí tức của đại đế, giống vậy bỗng nhiên bạo tăng. Cửa đá mở, cuồn cuộn lực, bỗng nhiên hung mãnh bơm vào đi vào, toàn bộ tràn vào Ngu Hoa đại đế trong cơ thể. Lăng Vân, hiến tế đại trận đã bắt đầu. Ngu Hoa đại đế lạnh lùng nói, toàn bộ thiên vẫn cổ giới vô số sinh linh, đều đưa trở thành ta lực lượng chất dinh dưỡng, ngươi lấy cái gì tới đấu với ta? Giờ khắc này, Ngu Hoa đại đế tu vi điên cuồng leo lên. Ba đạo hồng quang từ trong cơ thể hắn lao ra. Đây là ba hoa ánh sáng, ba hoa sắp tụ đỉnh, phá cho ta. Lăng Vân đã như ma thần, cuồng bạo ra quyền, nện ở hang đá cửa tù trên. Hang đá cửa tù không vấn đỉnh không thể phá, nhưng hiện tại, một tiếng nổ, thạch động này cửa tù bị Lăng Vân đánh bể. hắn điên cuồng giết hướng Ngưu Hoa Đại Đế. Không biết tự lượng sức mình, Ngưu Hoa Đại Đế sừng sững không nhúc nhích, nhẹ bóng hướng về phía Lăng Vân nhấn một cái. Lăng Vân quanh người hư không, ngay tức thì liền đông. Sau đó, Ngưu Hoa Đại Đế đi về trước bước ra một bước. Phịch, Lăng Vân tại chỗ bị chấn động bay. Thời khắc này Ngưu Hoa, cứ việc còn chưa hoàn toàn bước vào vấn đỉnh, nhưng tu vi đã có thể coi như là vấn đỉnh cấp H. Trừ những thứ này ra, nơi này là hắn Nguyên Ổ. Ở chỗ này, hắn thực lực vốn là mạnh hơn. Lăng Vân lựa chọn ở chỗ này đấu với hắn, không thể nghi ngờ là không biết tự lượng sức mình. Con kiến hồi đồ, cũng dám xúc phạm tôn chủ, thật sự là không biết sống chết. Thanh âm lạnh lùng, từ Ngưu Hoa Đại Đế thanh âm truyền ra. Là vậy giả Hoàng Thiên còn mở miệng. Cùng thời khắc đó, Vân Vũ bí cảnh, Bạch Lộc Tông đám người cao tầng, tâm thần đều là chìm vào đáy cốc, khắp cả người phát rét. Cứ việc bọn họ bị đóng chặt ở Vân Vũ bí cảnh bên trong, không thấy được bên ngoài cảnh tượng, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được bên ngoài truyền tới chấn động. Bọn họ liền liền ở trong bí cảnh, cũng có thể cảm nhận được bên ngoài truyền tới chấn động. Có thể tưởng tượng được, động tĩnh bên ngoài nên bao lớn. Không thể nghi ngờ, nhất định là Ngưu Hoa Đại Đế đã chân chính khởi động hiến tế đại trận, ở hiến tế toàn bộ thiên vẫn cổ giới. Chỉ có như vậy, mới sẽ chế tạo ra như vậy kinh khủng động tĩnh. Còn không tấn thăng vấn đỉnh Ngưu Hoa Đại Đế, cũng đã là không thể địch nổi. Một khi đối phương tấn thăng vấn đỉnh, vậy chỉ sẽ kinh khủng hơn. Cho dù bọn họ đối với Lăng Vân tín ngưỡng lại kiên định, giờ phút này cũng không khỏi dao động. Chương 1784, ta, đã tới, xong rồi, toàn bộ thiên vẫn cổ giới, cũng xong rồi. Rơi Vương sắc mặt trắng bệch nói, hắn đối với thiên vẫn cổ giới cảm tình, so Bạch Lộc Tông những người khác sâu hơn. Dẫu sao, hắn là thiên vẫn cổ giới sinh trưởng ở địa phương võ giả. Trước lúc này, hắn còn ôm có may mắn. Hiện tại Ngưu Hoa Đại Đế cũng đã khai mở hiến tế đại trận, hắn may mắn tâm lý hoàn toàn tan biến. Cái khác Bạch Lộc Tông cao tầng, giờ phút này vậy không nói ra lời. Trong lòng mỗi người, đều tràn đầy trước đó chưa từng có cảm giác đè nén. Tiên sinh, ngài giờ phút này đang làm gì, thật không hy vọng sao? Sở An Hòa nhìn bầu trời, tựa như ở xem Lăng Vân bóng người. Thiên vẫn cổ giới các nơi, giờ khắc này, vô số sinh linh đều thần sắc kinh hoàng. Cả thế giới, cũng rơi vào ngày tận thế. Các nơi trên phía bầu trời, cũng xuất hiện từng cái to lớn màu máu vòng xoáy. Mỗi cái người cũng cảm giác sợ hãi đến, máu thịt của mình và linh hồn, tựa hồ cũng phải bị huyết sắc này vòng xoáy chiếm đoạt. Ngu kinh, phía sau cửa đá, Uyên Ổ bên trong, bị Ngưu Hoa Đại Đế nghiền ép Lăng Vân, bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Hắn diễn cảm, khó hiểu hiện lên một loại yên lặng, tựa như ở hắn cảm ứng cái gì. Đây là nhận mệnh, thấy Lăng Vân nhắm mắt, Ngưu Hoa Đại Đế mặt lộ giọng mỉa mai. Ở hắn xem ra, Lăng Vân rõ ràng đã là kiềm lư kỹ cùng, hiện tại nhắm mắt, không thể nghi ngờ là ở tuyệt vọng nhận mệnh. Sự thật chứng minh, thuận ta thì phát, người nghịch ta mất. Ngưu Hoa Đại Đế ngược lại lại nữa nóng nảy, hắn như đi dạo sân vắng, từng bước một đi về phía Lăng Vân, nhận ngươi thiên tư ngang dọc, tiềm lực vô cùng, dám làm nghịch cô, giống vậy chỉ có một con đường chết. Đây là, Lăng Vân lại mở mắt, hắn ánh mắt đổi được rất kỳ quái, phá lệ thâm thúy, cổ xưa, hắn nhìn Ngưu Hoa Đại Đế, giọng bình tĩnh trước đó chưa từng có, Thiên Ngô, ngươi là thần vực thần thú, không biết ngươi có thể từng nghe qua, nằm mộng mấy ngàn thu, thần đế bái tạo hóa. Ở thần vực, có một cái điển cố, một cái phổ thông thần minh, có một ngày bị vực ngoại thiên ma tập kích, trong mộng vượt qua mấy ngàn thu. Làm hắn lấy là muốn trong mộng vĩnh viễn xa vào lúc đó, nhưng mộng gặp tạo hóa thần đế. Vậy thần minh bỗng nhiên thức tỉnh, từ đó hiểu ra mình đại lộ, cuối cùng lại là thành tựu thần đế. Cứ việc tạo hóa thần đế đối với lần này không biết. Vậy thần minh thành tựu thần đế hậu, là cảm kích trong mộng tạo hóa thần đế ân, lại hướng về phía tạo hóa thần đế tượng thần quỳ bái. Bình thường mà nói, thần đế và thần đế tới giữa, là ngồi ngang hàng. Để cho một cái thần đế đối với một cái khác thần đế quỳ bái, đây là mấy ư không thể nào chuyện. Nhưng chuyện này nhưng là chân thực, như vậy cũng càng có thể nổi lên tạo hóa thần đế địa vị cao. Cho tới phía sau, ở thần vực có truyền lưu rộng rãi nghỉ tiếng nói, đại lộ 3000, tạo hóa là đỉnh. Rất nhiều thần minh, đem tạo hóa thần đế địa vị, liệt tại chúng thần đế bên trên. Cái gì chó má thần đế bái tạo hóa, rốt nát thằng nhóc, người có thể biết thần đế ý vị như thế nào. Ngưu Hoa Đại Đế như nghe cười nhạo, cái này Lăng Vân, không biết nơi nào nghe được điểm chỉ nói ngắn gọn, lại có thể chạy đến trước mặt hắn tới phô trương, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Hắn đến từ thần vực, cho nên, không người so hắn rõ ràng hơn thần đế khủng bố. Như vậy tồn tại, lại làm sao có thể đi bái cái khác tồn tại. Chính bọn họ chính là bị người quỳ bái tín ngưỡng. Lăng Vân sắc mặt không có chút nào biến hóa, đôi mắt không hề bận tâm, Hướng Khuẩn không biết hối sóc, Huệ Cô không biết xuân thu. Đời người như mộng, ngày xưa 3 năm trong nháy mắt, tối nay ngày đêm như năm. Cái này nhất thế, ta là Lăng Vân, là Lăng tiên sinh, là Lăng tông chủ, là Lăng thiếu niên. Cái này làm cho ta cũng một lần hoảng hốt lấy là, cái đó ta, hoặc giả là một giấc mộng. Nhưng hiện tại, ta cảm ứng được cái đó ta, cũng chỉ có cái đó ta, mới có thể đối với ta đau triệt cánh cửa lòng, cảm động lây. Vậy cho tới giờ khắc này, ta mới rõ ràng, ta nhìn như ý chí cường đại, không việc gì có thể để cho ta dao động. Trên thực tế, từ 3 năm trước bữa trước tỉnh lại tới nay, ta sâu trong nội tâm, trong tiềm thức là có bàng hoàng, có khủng hoảng. Ta sợ ta thật mất đi cái đó ta, sợ cái đó, nằm mộng mấy ngàn thu, thần đế bái tạo hóa ta, thật đã hoàn toàn bể tan tành. Cái loại này bàng hoàng, thành chính ta không phát hiện được tâm ma. Là chàng này cực hạn đau, để cho ta phá vỡ tiềm thức bàng hoàng, đánh nát ẩn núp sâu đậm tâm ma. Lăng Vân à Lăng Vân, ta biết ngươi khẳng định đã từng cái gì vận may lớn, hoặc giả là lầm vào thời gian lúc nào bí cảnh, ở bên trong vượt qua hư ảo mấy ngàn năm. Ngu Hoa đại đế bật cười khanh khách, như người vậy đến từ thấp võ thế giới võ giả, không có kiến thức, sẽ vì vậy cầm mình, làm cái gì cao nhất nắm giữ chuyển thế, đây là rất bình thường. Nhưng càng như vậy, càng lộ vẻ được ngươi đáng thương, ở chân chính thần bên ngoài trước, mấy ngàn năm tháng, cũng chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt thôi. Lăng Vân nhàn nhạt nói, thần chi thần, cứ tại thiên ngoại thiên. Trên trời một ngày, nhân gian một năm, trên trời một thu, nhân gian 365 năm. Thiên Ngô, ngươi tuy là thần thú, nhưng giống vậy chỉ là rốt nát trùng. Hắn nói mấy ngàn thu, cũng không phải là cái gì mấy ngàn năm, mà là trên 1 triệu năm. Lăng Vân, xem ra ngươi bị sợ hãi hù được thần kinh thất thường, lại có thể bắt đầu biên tạo lời nói dối tới an ủi mình. Ngu Hoa đại đế lắc đầu, nếu ngươi cái đó, ngươi, lớn mạnh như vậy, vậy ta ở nơi này, hơn nữa sắp tiêu diệt ngươi, làm sao không gặp cái đó, ngươi, đi ra. Ta, đã tới, Lăng Vân chậm rãi nói, làm hắn một chữ cuối cùng rơi xuống, hắn cả thân hơi thở, đột nhiên biến mất. Ngu Hoa đại đế nụ cười bỗng dưng hơi chậm lại, làm sao có thể, một người hơi thở, làm sao có thể vô căn cứ biến mất. Rõ ràng Lăng Vân liền đứng ở trước mặt hắn, hắn ánh mắt cũng nhìn thấy rõ ràng. Nhưng mà, hắn linh thức, nhưng không cảm giác được Lăng Vân hơi thở. Cái này quá quỷ dị. Tiếp theo, hư không bỗng nhiên một hồi đung đưa, Lăng Vân linh hồn căn nguyên, thả ra một đạo vô hình nhân quả tuyến. Cái này nhân quả tuyến, nháy mắt xuyên qua vô số thời không, liên tiếp đến liền một cái đất thần bí. Đất thần bí không phải những địa phương khác, chính là luân hồi dấu vết không gian. Ở luân hồi dấu vết không gian chỗ sâu, Lăng Vân cũng chưa bao giờ phát giác ra được địa phương, xuất hiện một đạo cổ xưa chập chờn. Lăng Vân cũng là cho tới giờ khắc này mới biết, lúc đầu kiếp trước hắn, hoặc là nói tạo hóa thần đế đạo ấn, ngay tại luân hồi dấu vết bên trong. Cái gọi là đạo ấn, tức thần chi nắm giữ đại lộ sau đó, hình thành đại lộ dấu vết. Luân hồi trong vết tích, có thôn thiên đại đế, bất tử thần đế và lớn hoang thiên đế đại lộ dấu vết, cũng có hắn tạo hóa thần đế đại lộ dấu vết. Bình thường mà nói, đại lộ dấu vết vô cùng là thần bí, cho dù thần đế cũng không cách nào cảm giác, càng không thể nào thu góp. Bất quá luân hồi dấu vết không giống bình thường, nó có không biết chức năng, đem chết thần chi đại lộ dấu vết thu dụng. Vù vù, một khắc sau, một đạo ánh sáng màu trắng, từ luân hồi dấu vết bên trong lao ra, lại bay ra Lăng Vân thân thể, đi tới nơi này huyên ổ bầu trời phía trên. Oanh ùm ùm, toàn bộ huyên ổ không gian, lay động mãnh liệt, Ngu Hoa đại đế và Giả Hoàng Thiên, đều là thân thể kịch chấn, kinh hãi ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Sau đó, bọn họ cũng cảm giác cả người máu, tựa như đều ở đây ngay tức thì đông. Bọn họ nhìn thấy gì? Rắc rắc rắc rắc, uyên ổ không gian, chính là Thiên Ngô ra đời không gian, có thần cấp phòng ngự. Nhưng hiện tại, theo thần bí kia ánh sáng màu trắng lao ra, uyên ổ không gian nhưng lại không có cách nào ngăn cản, như gương tử vậy cấp tốc bể tan tành. Tiếp theo, uyên ổ không gian bầu trời, trực tiếp bị xuyên thủng một cái lỗ thủng. Vậy đạo ánh sáng màu trắng, dễ như trở bàn tay bay ra ngoài. Cuối cùng vậy ánh sáng trắng, lại xuyên thủng thiên vẫn cổ giới thế giới vách đá, xuất hiện ở mênh mông bao la trong tinh không. Chương 1785, thiên địa là quan, ngân hà là y, anh, ánh sáng trắng như lửa khói tản ra. Sau đó, một tôn không cách nào hình dạng, không cách nào tưởng tượng tồn tại liền hiển hóa đi ra. Đây là một tôn dạng gì tồn tại? Nó đứng ở trong tinh không, cao không mấy vạn dặm, to lớn vô biên. Mênh mông tinh vân hội tụ ở nó bên người, hóa thành một cái áo bào trắng. Tinh thần là nó áo khoác trang sức, nhật nguyệt ở hắn trong lòng bàn tay, như châu tử xoay tròn. Hắn mặt mũi, núp ở vô tận ngân hà trong sương mù. Bất quá, Ngu Hoa đại đế và Giả Hoàng Thiên, có có thể chạm đến nó ánh mắt. Để cho Ngưu Hoa Đại Đế và Giả Hoàng Thiên Tâm Thần kịch chấn chính là, bọn họ phát hiện cái này to lớn tồn tại ánh mắt, lại có thể cùng giờ phút này Lăng Vân trong mắt ánh mắt, giống nhau như đúc. Nháy mắt tức thì, Ngưu Hoa Đại Đế và Giả Hoàng Thiên cũng cảm giác đầu mình ra đều phải nổ tung. Bọn họ nhớ tới Lăng Vân trước đã nói, nhất là một câu cuối cùng ta, đã tới, ta, tới thật, hơn nửa giờ khắc này, dẫu sao là Ngưu Hoa Đại Đế và Giả Hoàng Thiên, toàn bộ hoang cổ đại lục sinh linh, cũng có thể thấy trên bầu trời không vậy to lớn bóng người. Thiên vẫn cổ giới bầu trời, đã bị hoàn toàn đánh vỡ, lộ ra một cái thiên quật. Xuyên thấu qua cái này thiên quật, vô số thiên vẫn cổ giới chúng sanh, lần đầu tiên thấy thế giới bên ngoài tinh không. Đồng thời, bọn họ vậy thấy, vậy đạo che đậy tinh không bóng người. Đó là cái gì, vô số sinh linh cũng kinh hãi muốn chết, không dám tin tưởng nhìn thân ảnh kia. Đây là bọn họ không cách nào hiểu tồn tại, ở Ngưu Hoa Đại Đế, và triệu trăm triệu sinh linh ngửa mặt trông lên bên trong, to lớn bóng người nhìn thiên vẫn cổ giới, thật giống như đang quan sát một quả cầu. Sau đó, nó môi khẽ nhúc nhích, cổ xưa bể râu, như chuông đồng đại lữ vậy thanh âm, nháy mắt vang khắp toàn bộ thiên vẫn cổ giới. Thiên địa là quan, ngân hà là y, nhật nguyệt là châu. Thần chi gặp ta cũng cúi đầu ta, đã tới. Đại Ngưu đế quốc Đông Vực, Tuyền Châu, ám giả ti điện chủ Hứa Phàm, kinh hãi nhìn trời khung. Kinh hãi sau này, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, sau đó liền lệ nóng doanh tròng. Tiếp theo, hắn thân thể run rẩy quỳ xuống lại, Vân Vũ hội khảm xài nhân, hôm nay được gặp luân hồi đại nhân chân thân, nhảy vút chết cũng không tiếc vậy. Từ vậy không cách nào hình dung to lớn tích chữ trên người, hắn cảm ứng được một cổ quen thuộc hơi thở. Đây là luân hồi chi chủ hơi thở. Hứa Phàm lập tức nhận định, cái này nhất định chính là luân hồi chi chủ. Qua lại, cứ việc hắn đối với luân hồi chi chủ, đã mất so kính ngưỡng. Nhưng cho tới giờ khắc này, hắn mới biết, mình sai rồi. Sai hoàn toàn, hắn phát hiện, mình hoàn toàn là ở phàm suy tư của người, đi hiểu và đo lường được thần chi. Luân hồi đại nhân to lớn, căn bản không phải hắn về điểm kia đáng thương kiến thức, có thể tưởng tượng. Hắn trước kia tưởng tượng cái gọi là vĩ đại. Liền luân hồi đại nhân thật chính vĩ bờ một phần vạn cũng chưa tới. Hắn tưởng tượng thần chi chân thân, thân cao vạn trượng, có thể ở tinh không bước chậm. Bây giờ mới biết, đây là bực nào buồn cười. Thần chi chân thân to lớn, đã không cách nào đo đạc. Tinh không đối với thần chi mà nói, giống như tắm ao. Hắn sinh tồn thiên vẫn cổ giới, đối với thần chi mà nói, tựa hồ chính là một cái chậu nước rửa mặt. Xấu hổ sau này, càng nhiều hơn vẫn là kích động, là hạnh phúc. Thấy được Long Nữ Chỉ Ngư, nhất là cô Tinh và Lão Khiếu Hóa sau đó, hắn liền biết, mình thực lực ở Vân Vũ hội bên trong, đã không đáng giá để ra. Khó tránh khỏi, ở nhiều lần tụ họp bên trong, hắn nhìn như bình tĩnh, thực thì rất khẩn trương, thậm chí tự ti. Bất quá hiện tại, hắn đổi được tự hào và tự tin. Những người khác thực lực so hắn mạnh thì như thế nào? Hắn có thể khẳng định, hắn là Vân Vũ hội bên trong, cái đầu tiên thấy luân hồi đại nhân chân thân. Dĩ nhiên hắn cũng có một ít nghi ngờ luân hồi đại nhân. Làm sao sẽ hạ xuống đến thiên vẫn cổ giới bên ngoài? Nguyên sơ cổ giới, thành tựu khoảng cách thiên vẫn cổ giới rất gần cao võ thế giới. Giờ phút này, cái thế giới này một ít mạnh mẽ tồn tại, vậy cảm ứng được đến từ thiên vẫn cổ giới phương hướng uy áp kinh khủng. Đó là, một tòa hơn 100.000 dặm cao trên núi tuyết, có cô gái đổ trắng bỗng dưng mở mắt. Nàng mắt thường tự nhiên không thấy được thiên vẫn cổ giới. Bất quá lấy nàng tu vi, linh thức đã sâu không lường được. Trong phảng phất, nàng quan sát đánh giá liền thiên vẫn cổ giới bên ngoài cảnh tượng. Nàng mơ hồ thấy, ở tàn phá thiên vẫn cổ giới bên ngoài, mình mông tinh không vô tận bên trong, có một tôn mơ hồ rõ ràng to lớn tồn tại. Vậy không biết cao nhiều ít vạn dặm to lớn tồn tại, sừng sững tinh không, xem mặt trậu như nhau nhìn xuống thiên vẫn cổ giới. Thoáng chốc, cô gái đồ trắng cũng cảm giác lông măng cao vút, linh hồn đông. Đây là cái gì tồn tại? Như vậy tồn tại, vì sao liền hạ xuống ở thiên vẫn cổ giới bên ngoài? Nàng kinh hãi muốn chết, không cách nào hiểu. Nàng từng gặp qua thần minh, nhưng mà, ở nàng nhìn lại, tựa hồ coi như những thần minh kia, cùng cái này to lớn tồn tại so sánh, cũng chính là con kiến hôi. Nếu như không phải là đột nhiên cảm giác được, nàng cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, thế gian sẽ có cái loại này tồn tại. Không chỉ là nàng, ở nguyên sơ cổ giới mấy cái khác địa phương, cũng có tương tự tồn tại, giống vậy lâm vào to lớn kinh hãi bên trong. Thậm chí một ít tồn tại, ở trước mặt người ngoài giống như thần linh. Nhưng giờ phút này, nhưng không kềm hãm được hướng về phía thiên vẫn cổ giới phương hướng quỷ bái. Đại La Thượng Giới, Bạch Lộc Đảo, ngày xưa tiểu liễu cây, đã thành vừa được hơn 10 mét cao. Những năm này, Bạch Lộc Tông những người khác ở trưởng thành, tiểu liễu cây cũng không có đình trệ không tiến lên. Hiện tại, nó hơi thở, đã gần vấn đỉnh. Đột nhiên, nó tựa hồ cảm ứng được cái gì. Một ít mày lá liễu trên, hiện ra giọt sương. Ở nó bên người, rất nhiều cỏ cây cũng rũ thấp nửa mình dưới thể. Chúng cảm ứng được liễu trên thân cây, truyền ra một cổ nồng nặc buồn vui tâm trạng. Vừa bi, vừa vui. Chủ thừa, trong phảng phất, mày lá liễu phiêu động, hóa thành từng cơn gió mát, tựa hồ hóa thành hai cái linh hoạt kỳ ảo chữ tiết âm điệu. Sau đó, cây liễu hơi thở đã đột phá. Nó trực tiếp tấn thăng là vấn đỉnh, thiên vẫn cổ giới, một đám ám ảnh hội thành viên, đầu óc vậy ngay tức thì cũng rơi vào chỗ trống, đờ đẫn nhìn trời khung. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, lần này tới thiên vẫn cổ giới, sẽ thấy kinh thế hãi tục như vậy cảnh tượng. Có thể nói khẳng định, nếu như không phải là tới thiên vẫn cổ giới, bọn họ nhất định cả đời cũng thấy cái này cùng tồn tại. Nếu nói là trước kia, bọn họ suy nghĩ có hạn. Đối với đạo là cái gì, không có một cái cụ thể khái niệm. Vậy hiện tại, bọn họ cảm thấy có, như vậy tồn tại, chỉ sợ sẽ là đạo, uyên ổ bên trong, không, Ngưu Hoa đại đế cả người đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn khuôn mặt sợ hãi lại dữ tợn, không, không thể nào, cái này nhất định là ảo thuật, là ảo thuật. Đây là cái gì tồn tại, như vậy tồn tại, liền liền hắn đều không cách nào hiểu. Cũng đang bởi vì không cách nào hiểu, cái này làm cho hắn biết đây là cái gì tồn tại. Thần chi, chỉ có thần chi, mới sẽ để cho hắn không cách nào hiểu. Ở thần vực, hắn gặp qua thần chi dưới bất kỳ cấp bậc thần. Chỉ có thần chi quá mức cao cao tại thượng, hắn không có gặp qua. Nhưng điều này sao có thể? Lăng Vân tại sao có thể là thần chi? Nếu là như vậy, vậy hắn trước làm hết thảy, há chẳng phải là thành cười nhạo. Lăng Vân không trả lời Ngưu Hoa đại đế, cứ đánh phá nội tâm chướng ngại, tìm về thật ta, Lăng Vân nhưng cũng không vui sướng. Bởi vì những thứ này, là lấy Tô Vãn Ngư thống khổ đổi lấy. Nghĩ đến Tô Vãn Ngư gặp thống khổ, lấy Lăng Vân vậy mãi mãi như vũ trụ tâm linh, cũng không khỏi khẽ run. Có lẽ, cái khác thần chi là vô tình, nhưng Lăng Vân không phải, tạo hóa thần đế cũng không phải. Cho nên, Ngưu Hoa đại đế phải chết, chương 1786, trong nháy mắt, tan thành mây khói. Tiếp theo, Lăng Vân đưa tay phải ra ngón trỏ, hướng về phía thiên vẫn cổ giới bên trong điểm tới. Hắn ngón tay này, đối với thiên vẫn cổ giới chúng sanh mà nói, tựa như cùng thiên trụ. Vậy trên ngón tay loa văn, tựa như cùng sơn xuyên. Oanh ùng ùng, ngón tay chỗ đi qua, hết thảy không gian cũng tan biến, tạo thành vô số đen nhánh kẽ hở. Thiên vẫn cổ giới các nơi, vậy từng cái một hiến tế đại trận, hết thảy tan vỡ. Lăng Vân không có tận lực nhằm vào chúng, nhưng bây giờ Lăng Vân đã không còn là thiếu niên, mà là tạo hóa. Tạo hóa đối với những thứ này không thích, như vậy không cần đi tận lực nhằm vào, những thứ này liền tự nhiên làm theo, sẽ bởi vì đạo chán ghét mà vứt bỏ mà hủy diệt. Coi như ở thần vực, có một ít mạnh mẽ đất nước, liền bởi vì chọc giận thần chi, bị thần chi nơi chán ghét mà vứt bỏ. Sau đó cũng không lâu lắm, những thứ này đất nước liền mất nước. Ngu kinh, Ngưu Hoa đại đế chế tạo thiên kiếp địa ngục, lại là hoàn toàn hóa là phấn vụn. Những cái kia công kích Tô Vãn Ngư con kiến, không chỉ có thân thể hủy diệt, sinh mạng căn nguyên cũng bị xóa bỏ, chân chính trọn đời không được siêu sinh. Tù thiên liên, cũng đều băng diệt, Tô Vãn Ngư phanh rơi xuống ở động sâu phần đáy. Cái này động sâu phần đáy, ở dưới đất hơn 2.000 mét, tổng cộng có 9 cái khu vực. Có thể gặp, nếu như thiên kiếp này địa ngục không bị phá hủy, Tô Vãn Ngư còn phải tiếp tục trải qua 6 loại cực hình. Nàng yếu ớt nằm ở động sâu, nhìn bầu trời, vậy to lớn tồn tại, để cho nàng trong tròng mắt cũng có vẻ kinh hãi. Kinh ngạc hơn, lại có một ít mê mang, vì sao, nàng sẽ cảm thấy cái này to lớn tồn tại, có một chút vô hình cảm giác quen thuộc. Hơn nữa còn là như vậy, để cho nàng cảm thấy rất thân thiết cảm giác quen thuộc. Cùng lúc đó, Lăng Vân ngón tay đã tới đến uyên ổ phía trên. Cái này một tí, Lăng Vân đối với uyên ổ mang tới lực áp bách kinh khủng hơn. Ngón tay còn không có vào, chấn động kịch liệt liền xuất hiện, uyên ổ bắt đầu sụp đổ. Ngưu Hoa đại đế muốn nhúc nhích, muốn chạy trốn, nhưng hắn phát hiện, ở ngón tay này trước mặt, hắn ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Chênh lệch này, so con kiến hôi và hắn tới giữa chênh lệch cũng lớn hơn. Hắn ở nơi này to lớn tồn tại trước mặt, hiển nhiên là liền con kiến hôi cũng kém hơn. Không nên giết ta nguyện ý thần phục, Ngưu Hoa đại đế quỳ xuống. Giờ phút này, hắn đã nhận rõ thực tế, đây không phải là ảo giác, vậy tôn to lớn bóng người, là thật thực tồn tại. Lăng Vân, sợ rằng thật sự là một vị cao nhất thần chi chuyển thế thân. Tay kia chỉ, nhưng không có động tĩnh, như cũ đáp xuống. Không, ta không cam lòng, Ngưu Hoa đại đế điên cuồng gào thét. Vận mệnh làm sao như thế chăng công, hắn ở thần vực, liền bị thương nặng, kéo dài hơi tàn 3.000 năm, lúc này mới gặp phải Ngưu Hoa. Tiếp theo, hắn lợi dụng Ngưu Hoa, bố trí năm 2000. Hôm nay thật vất vả, bố trí của hắn hoàn thành, sắp thành công. Hắn vậy mau phải đi hết khôi phục đường, có thể kết quả, hắn nhưng gặp thần chi. Đáng hận nhất phải, hắn trước cũng không biết đối phương thân phận chân thật, thành đối phương tử địch. Vận mệnh, tựa như đang chọc ghẹo hắn. Bất công, ta hận, ta hận. Ngu Hoa Đại Đế đôi mắt bi phẫn, hắn vô cùng là quả quyết, biết cho dù là vấn đỉnh lực, giờ phút này vậy không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, hắn liền bắt đầu cháy mình thần hồn, chi nhiều hơn thu mình căn nguyên. Cứ như vậy, chuyện hắn sau khẳng định sẽ thương thế nặng hơn, cái này năm 2000 bố trí đem sẽ hoàn toàn trôi theo dòng nước. Nhưng nếu như không như vậy, không gắng sức đánh một trận, hắn sẽ trực tiếp tử vong. Trả giá thật lớn không việc gì, chỉ cần có thể còn sống, liền sẽ có cơ hội. Thần hồn một cháy, Ngu Hoa Đại Đế nhất thời hiển lộ ra Thiên Ngô chân thân. Một đồ vật khổng lồ xuất hiện, cái này đồ vật khổng lồ, đầu người người hổ, tám đủ tám đuôi, phần lưng vị vàng óng, tứ chi là màu xanh. Nhìn như vô cùng là dữ tợn, nó thể hình vậy rất to lớn, dài mấy trăm ngàn dặm. Thả ở bên ngoài, cái này giống vậy khủng bố, đồng thời, nó tản mát ra hơi thở, cũng đạt tới thần cấp. Nó đã ngắn ngủi có thần thú lực, chỉ tiếc, cho dù nó như vậy khổng lồ, nhưng cùng tạo hóa thần đế so sánh, vẫn là nhỏ bé như con kiến hôi. Dù là nó thể hình đạt tới mấy trăm ngàn dặm, ở tạo hóa thần đế một ngón tay hạ, nó nhìn như vậy vẫn chỉ là xem một cái nhỏ muỗi. Con kiến hôi, tạo hóa thần đế lãnh đạm nói, Thiên Ngô hóa là thần thú thì như thế nào, có thần linh lực lượng thì như thế nào. Vấn đỉnh lúc Thiên Ngô, không bằng con kiến hôi, bây giờ có được thần thú lực, là cường đại rất nhiều, nhưng cũng chỉ là đạt tới con kiến hôi tiêu chuẩn thôi. Đối với hắn mà nói, thật ra thì khác biệt chừng mực. Rất nhanh, tạo hóa thần đế ngón tay, đâm vào uyên ổ. Uyên ổ bắt đầu đại băng diệt, không gian điên cuồng bể tan tành. Giả Hoàng Thiên, còn không tiếp xúc tới ngón tay này, liền phịch đích một tiếng nổ. Ngay sau đó, ngón tay rơi vào Thiên Ngô trên mình. Thiên Ngô gào thét, muốn phải sống. Nhưng không dùng, hắn thân thể, bị một chút xíu đè được cong. Hai cái hô hấp sau, phịch, Thiên Ngô hoàn toàn nằm trên đất, mà tạo hóa thần đế ngón tay, vẫn không có chút nào lưu tình ý. Thiên Ngô thân thể, hoàn toàn nghiền. Sau đó, tạo hóa thần đế ngẩng đầu, nhìn về tinh không chỗ sâu. Trong phảng phất, đã có một đạo vô hình thiên cơ, tựa hồ phát hiện cái gì, tại chiều mảnh tinh không này khu vực dò xét tới. Cái này thiên cơ, đến từ thần vực, xem ra hắn xuất hiện, đã khiến cho thần vực phát hiện. Vô cùng may mắn chính là, mảnh tinh không này rất hẻo lánh, thuộc về vũ trụ chân chính xó xỉnh tinh vực. Nếu không phải như vậy, hắn nhất định đã bị huyền nữ phát hiện. Hiện tại, hắn vẫn còn kịp bổ túc, một khắc sau, vô số ánh sao, từ hắn trong mắt xì ra, những thứ này ánh sao khắp nơi bay chỗ. Tiếp theo, những thứ này ánh sao, liền cấp tốc đánh trong tinh không, từng đạo vô hình sợi tơ. Những thứ này là thiên cơ, tạo hóa thần đế, đem những ngày qua cơ hội, toàn bộ đánh gãy. Chỉ có như vậy, mới có thể đoạn tuyệt hắn bị người suy diễn ra. Mặc dù như vậy, tạo hóa thần đế khẽ thở dài một cái, hắn biết lần này, vẫn là tạo thành rất lớn ảnh hưởng bất lợi. Cho dù hắn kịp thời đoạn tuyệt thiên cơ, để cho huyền nữ không cách nào suy tính đến hắn ở đâu, nhưng huyền nữ tuyệt đối đã biết, hắn còn sống. Đi qua, hắn ở vào tuyệt đối âm thầm, huyền nữ lấy là hắn chết, hắn có thể yên lặng phát triển. Hiện tại huyền nữ biết hắn không có chết, khẳng định sẽ tiến hành phòng bị, cũng toàn lực suy tính và điều tra tung tích của hắn. Thật may hắn có lẽ là trước kia, liền làm phòng bị. Cái này nhất thế, hắn sử dụng vũ kỹ và công pháp, đều là kiếp trước không tu hành qua. Hắn đã đem cái này nhất thế, và kiếp trước hoàn toàn cắt rời mở. Như vậy chỉ cần huyền nữ không trực tiếp đem hắn đẩy tính ra, thông qua điều tra, là tuyệt đối không phát hiện được hắn. Dĩ nhiên, hắn sau này làm việc, vẫn là phải càng cẩn thận hơn. Tối thiểu, hắn cái này ấn thân, là không thể lại hiển lộ hậu thế. Hắn như xuất hiện lại một lần, 100% sẽ bị huyền nữ suy tính ra. Lại sau đó, hắn ngắm nhìn thiên vẫn cổ giới, thân xác chỗ ở vị trí. Hắn thân xác, đã sắp tan vỡ. Hắn quá mức mạnh mẽ, căn bản không phải hôm nay cái này cái thân xác có thể chịu đựng. Lần này, cũng là hắn lần đầu tiên xuất hiện, bản thân mang theo đạo uẩn, có thể cơ hồ hoàn toàn triệt tiêu đối với thân thể gánh vác. Nếu không, ở hắn xuất hiện một chớp mắt kia, Lăng Vân thân xác thì đã tan thành mây khói. Mà hiện tại cái loại này đạo uẩn, đã biến mất. Hắn xuất hiện lại, không cần cùng huyền nữ suy tính ra hắn, chính hắn thân xác cũng sẽ nổ. Chương 1787, Nguyên vẹn ý trời khu. Trên thực tế, tạo hóa thần đế còn muốn làm càng nhiều chuyện, lấy hắn bây giờ thủ đoạn, đem Bạch Lộc Tông thực lực, toàn toàn thể tăng lên một cái lớn nấc thang cũng dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc, đã không có thời gian, hắn mỗi dừng lại nhiều một giây đồng hồ, bại lộ tỷ lệ liền sẽ tăng lớn một phần. Thậm chí có thể cho ví dụ, vốn là huyền nữ suy tính ra tung tích của hắn, cần ngàn năm. Nhưng hắn chỉ cần dừng lại nhiều một giây, cái này thời gian chỉ sợ cũng sẽ trước thời hạn 10 năm thậm chí trăm năm. Nếu như hắn lưu lại nữa một ít dấu vết, vậy thì càng không được. Hắn tăng lên người khác thực lực, định sẽ lưu lại dấu vết, đây không phải là giúp người, là ở hại người. Cho nên, hắn cái gì cũng không có thể làm. Vào giờ phút này, ngửa mặt trông lên người hắn cũng cảm thấy hắn chí cao vô thượng, vô cùng cường đại. Cũng không người biết lòng hắn ở giữa không biết làm sao. Tiếp theo, hắn thân hình lại lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng, phút chốc lại lần nữa không có vào Lăng Vân trong cơ thể. Xác thực nói, hắn là trở lại luân hồi dấu vết bên trong, chỉ có ở luân hồi con dấu trong không gian, hắn mới sẽ không bị đẩy tính ra. Cũng chỉ ở tạo hóa thần đế biến mất một chớp mắt kia, thiên vấn cổ giới vô số sinh linh, chỉ cảm thấy linh hồn dùng mình một cái. Sau đó, bọn họ trên mặt, liền lộ ra vẻ mờ mịt. Bọn họ đầu óc bên trong, đã hoàn toàn không có liên quan tới tạo hóa thần đế trí nhớ. Trong phảng phất, bọn họ cảm giác được, trước tựa hồ chứng kiến cái gì cực độ rung động chuyện, có thể hết lần này tới lần khác liền không nhớ nổi. Loại cảm giác này, giống như người làm mộng, nhưng tỉnh mộng sau đó, cũng không nhớ trong mộng chuyện gì xảy ra. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, tương quan trí nhớ còn càng ngày sẽ càng nhạt, cuối cùng hoàn toàn quên mất. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì là tạo hóa thần đế chặt đứt thiên cơ, tiêu trừ nhân quả. Phương này tinh không, có liên quan hắn nhân quả thiên cơ, bị hắn hoàn toàn xóa sạch. Như vậy có liên quan hắn hết thảy, tin tức, trí nhớ và chữ viết, liền đều đưa biến mất. Còn như bầu trời lỗ thủng, ở hắn biến mất sau đó, vậy đã tự động tu bổ. Thế giới vách đá, bản thân thì có tự mình tu bổ chức năng. Không chỉ là thiên vẫn cổ giới, nguyên sơ cổ giới cũng giống như vậy. Những cái kia quan sát đánh giá tạo hóa thần đế các đại năng, trí nhớ trong đầu, cũng đều bị xóa đi. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, cái này ngoại lệ, không phải người khác, chính là Hứa Phàm. Những người khác tương quan trí nhớ đều bị xóa sạch, chỉ có Hứa Phàm không có. Đây là Lăng Vân cố ý tạo nên, Lăng Vân phát hiện, Hứa Phàm rõ ràng là đem hắn coi thành luân hồi chi chủ chân thân. Như vậy thì coi là sau này có người phát hiện Hứa Phàm trí nhớ, cũng sẽ không liên lạc với hắn tạo hóa thần đế. Ngoài ra, cũng là Lăng Vân ý thức được, đây là tăng lên Vân Vũ hội ngưng tụ lực một lần thật tốt cơ hội. Hắn có thể khẳng định, cùng Hứa Phàm đến Vân Vũ hội, khẳng định sẽ đem mắt thấy luân hồi chi chủ chân thân chuyện nói cho thành viên khác, cũng miêu tả luân hồi chi chủ vĩ đại. Gián tiếp, cái này sắp có giúp cho Vân Vũ hội phát triển, tăng cường luân hồi chi chủ uy vọng. Tuyền Châu, làm trong tinh không, vậy to lớn bóng người biến mất sau đó, Hứa Phàm buồn bã mất mát. Bất quá cái loại này tâm trạng, cũng chỉ là chốc lát. Hắn rất nhanh liền tinh thần chấn động, ánh mắt quét nhìn bốn phía. Hắn muốn nhìn những người khác một chút phản ứng. Mặc dù hắn sẽ không tiết lộ luân hồi đại nhân thân phận, nhưng vẫn là rất muốn thấy được, những người khác là luân hồi đại nhân mà rung động diễn cảm. Nhưng mà, cái này vừa thấy hắn nhưng cảm thấy không đúng. Bởi vì ám dạ ti thành viên khác trên mặt, không có rung động, chỉ có mờ mịt. Chuyện gì xảy ra, Hứa Phàm cảm thấy kỳ quái. Ngươi chẳng lẽ không rung động? Hắn trực tiếp hỏi một cái ám dạ ti thành viên. Rung động, vậy ám dạ ti thành viên nghi ngờ nói, điện chủ đại nhân, ti chức vì sao phải rung động? Chẳng lẽ trong điện, gần đây xảy ra đại sự gì sao? Hứa Phàm càng cảm thấy không đúng, người mới vừa rồi, chẳng lẽ không thấy một tôn to lớn tồn tại? Vậy ám dạ ti thành viên nghe vậy cười một tiếng, dĩ nhiên thấy được, điện chủ đại nhân ngài, ở ti chức trong lòng, chính là to lớn tồn tại. Hứa Phàm tâm thần cứng lại, xem cái này ám dạ ti thành viên dáng vẻ, tựa hồ không gặp qua luân hồi đại nhân. Nhưng hắn có thể khẳng định, mới vừa rồi luân hồi đại nhân thật xuất hiện qua. Vì tiến một bước xác nhận, hắn còn cố ý tra xét mình một chút trí nhớ, phát hiện đích thực, có luân hồi đại nhân xuất hiện qua hình ảnh. Tuy nói hình ảnh này, đã đổi được vô cùng là mơ hồ, chỉ có thể nhìn được luân hồi đại nhân đại khái bóng người, khá vậy có thể chứng minh, đó cũng không phải là ảo giác của hắn. Tiếp theo, chưa từ bỏ ý định Hứa Phàm, lại hỏi thăm mấy vị cái khác ám dạ ti thành viên. Kết quả tất cả người, cũng biểu thị không gặp qua cái gì to lớn tồn tại. Hứa Phàm không hề ngu xuẩn, cái này hiện tượng quỷ dị, để cho hắn lập tức rõ ràng, chỉ sợ là những người khác trí nhớ, đều đã bị thanh trừ. Vừa vặn hắn là ở ám dạ ti, lực lượng tình báo phát đạt. Cùng ngày, hắn tra cứu đến từ thiên vẫn cổ giới các nơi tình báo tư liệu. Kết quả hắn liền phát hiện, tất cả trong tài liệu, cũng không có liên quan tới to lớn tồn tại ghi chép. Như vậy có thể gặp, không chỉ là Tuyền Châu, toàn bộ thiên vẫn cổ giới người, cũng không biết to lớn tồn tại từng hạ xuống qua. Toàn bộ thiên vẫn cổ dưới người, trí nhớ lại có thể đều bị lau đi. Hứa Phàm trong mắt thấm ra thật sâu kinh hãi, như vậy thủ đoạn, thật là không cách nào tưởng tượng. Bất quá nghĩ đến thủ đoạn này, thì ở vào luân hồi đại nhân tay, tựa hồ liền không có gì thật là kỳ quái. Xem luân hồi đại nhân như vậy tồn tại, bỏ mặc làm gì, cho dù là cầm thần vực phá hủy, đều có thể hiểu. Hôm nay ở Hứa Phàm trong lòng, luân hồi đại nhân đã là không gì không thể tồn tại. Ngô Kinh, Uyên Ổ đã sụp đổ, nhưng Lăng Vân không nhúc nhích, hắn vẫn ngồi xếp bằng ở tại chỗ. Sau này, không thể cử động nữa dùng đạo ấn. Hắn suy tư trong lòng rối rít, tâm tình có thể nói rất phức tạp. Một mặt, đánh vỡ tâm ma, nặng gặp bản ta, cái này làm cho hắn khá là ung dung. Tựa như cho tới nay, hắn tâm hồn che một lớp bụi, bị quét dọn sạch sẽ, đổi được vô cùng thông suốt thoải mái. Mặt khác, đạo ấn không cách nào cử động nữa dùng, cái này làm cho hắn rất không biết làm sao. Đạo ấn lực lượng quá mạnh mẽ, căn bản không phải hắn thân xác có thể chịu đựng. Có thể nói, coi như thần minh, cũng không cách nào chịu đựng thần đế đạo ấn. Chớ nói chi là coi như có thể sử dụng, hắn cũng không dám dùng. Cử động nữa dùng đạo ấn, hắn tất sẽ bị huyền nữ phát hiện. Đến lúc đó, hắn đem lại không lật bàn cơ hội. Hiện nay, hắn và huyền nữ, một cái thuộc về suy yếu nhất thời kỳ, một cái thuộc về nhất trạng thái tột cùng. Loại thời điểm này hai bên đối với, vậy hắn một con đường chết, hiện tại, vẫn là lập tức đột phá tu vi, đạo ấn xuất hiện qua một lần, cũng không phải hoàn toàn không chỗ tốt. Nguyên bản Hoàng Thiên Đoạn Sừng đối với hắn còn hết sức kháng cự. Theo đạo ấn vừa ra, Hoàng Thiên Đoạn Sừng ý chí chống cự trực tiếp tan vỡ. Hơn nữa, Lăng Vân yêu cầu, còn lớn hơn lớn tăng lên. Chỉ là Hoàng Thiên Đoạn Sừng đều không cách nào thỏa mãn hắn. Ngưu Hoa Đại Đế chế tạo giả Hoàng Thiên, thật ra thì cũng là dùng Hoàng Thiên tàn thể ngưng tụ. Cái này giả Hoàng Thiên, hội tụ Hoàng Thiên hơn nửa tàn thể. Giả Hoàng Thiên bị tạo hóa thần đế đánh chết sau đó, liền hóa thành vô số Hoàng Thiên lực, bị Hoàng Thiên Đoạn Sừng hấp thu. Hiện tại, Hoàng Thiên Đoạn Sừng đã không còn là Hoàng Thiên Đoạn Sừng, mà là ngưng tụ ra Hoàng Thiên thân thể. Lăng Vân trong thức hải, chiếm cứ một cái đến gần hoàn chỉnh Hoàng Kim Cự Long. Hắn đây là mấy ư đem hoàn chỉnh Hoàng Thiên thân thể cho phục hiện ra. Tiếp theo, còn có Thiên Ngô sinh mạng tinh khí. Thiên Ngô cũng bị tạo hóa thần đế đánh chết, Lăng Vân cũng không sẽ lãng phí. Thiên Ngô chính là thần thú. Nó tử vong sau đó, sinh mạng tinh khí cũng bị Lăng Vân chiếm đoạt, sau đó dung nhập vào có chút không trọn vẹn Hoàng Thiên thân thể bên trong. Thiên Ngô sinh mạng tinh khí, đem Hoàng Thiên thân thể hoàn toàn bổ toàn. Hoàng Thiên thân thể liền lại nữa không lành lặn. Đây là một cái hoàn toàn ý trời khu. Chương 1788, cuối cùng thành bất hủ. Oanh ùng ùng, Lăng Vân đem ngày này ý khu, trực tiếp luyện hóa. Hắn cái này tương đương với, nuốt một cái chân chính Hoàng Thiên. Nháy mắt, hắn chân cương liền điên cuồng bạo tăng, niết bàn cấp 8, Khư Ngọc tấn thăng niết bàn cấp 9. Chân cương đạt tới 2,2 triệu tượng, tiếp theo, chân cương lại bạo tăng tới 2,8 triệu tượng. Tu vi tấn thăng niết bàn 10 cấp, sau đó, không có dừng lại, niết bàn 11 phẩm, niết bàn 12 phẩm, ngắn ngủi 3 phút, Lăng Vân tu vi, liền từ niết bàn cấp 8, tăng lên tới niết bàn đại viên mãn. Hắn chân cương lực, đến đây đạt tới 4 triệu tượng. Nhưng điều này hiển nhiên còn không kết thúc, linh thức, chia ra, Lăng Vân chia ra một đạo linh thức, đem cái này linh thức, gửi nhờ chân hồn bên trong. Bất hủ cường giả có thể ở trình độ nhất định bất tử, chính là ở chỗ chân hồn bên trong có phân linh thức. Như vậy, bất hủ cường giả bị giết chết, chỉ cần chân hồn có thể chạy trốn, liền còn có thể sống lại. Dĩ nhiên, linh thức gửi nhờ chân hồn, không phải chuyện đơn giản như vậy. Nếu không thì không thể đến khi tấn thăng bất hủ lúc mới có thể tiến hành cửa ải này. Phải biết, võ giả nhưng mà rất sớm liền có linh thức. Sở dĩ không đơn giản như vậy, là bởi vì là dưới tình huống bình thường, linh thức chia ra về phía sau, thì không cách nào đơn độc bên ngoài tồn lưu quá lâu. Loại chuyện này, chân hồn phải tiến một bước tiến hóa. Thật đan muốn hóa thành đan phủ, cũng chính là câu ca đáo thử phủ. Chỉ có hóa thành tử phủ, linh thức mới có thể ở chân hồn bên trong ẩn dưỡng. Muốn hóa ra tử phủ, điều này cần to lớn hơn chân cương, để cho thật đan lột xác. Đây đối với Lăng Vân mà nói không thành vấn đề. Nguyên bản ở Lăng Vân phỏng đoán bên trong, cho dù là Hoàng Thiên Đoạn Sừng, cũng đủ chống đỡ hắn hóa ra tử phủ. Hiện tại hắn có hoàn chỉnh Hoàng Thiên thân thể, vậy không chỉ có thể hóa ra tử phủ, còn có thể hóa ra hoàn mỹ tử phủ. Lăng Vân mình đều tò mò, hắn tử phủ đem sẽ mạnh bao nhiêu. Rào rào rào rào, bàng bạc năng lượng, không ngừng từ Hoàng Thiên thân thể bên trong sông ra. Thật đan đổi được càng ngày càng mạnh, sau đó, thật đan nội bộ, liền bắt đầu biến hóa, ở giữa đổi rỗi rãnh tim. Cái này giống ruột càng ngày càng lớn, cuối cùng rắc rắc một tiếng, thật đan bắt đầu bể tan tành. Bể tan tành sau đó, nó dần dần biến thành một đoàn tử kim chớp sáng. Tiếp theo cái này tử kim chớp sáng, lại bắt đầu ngưng kết thành thực chất. Đến cuối cùng, nó hóa thành một cái tinh thể. Tinh thể này lại từ từ và chân hồn dung hợp. Cuối cùng, nó ở chân hồn bụng vị trí, hóa thành một cái tương tự đan điền màu tím kim bộ phận. Đây chính là tử phủ. Tử phủ càng lớn, thì căn cơ càng mạnh. Võ giả tầm thường mới vừa tấn thăng bất hủ cảnh lúc đó, tử phủ không gian lớn tổng thể là một khối tấc đến thập phương tấc. Một khối tấc đến tam phương tấc, đại biểu tiềm lực hạ đẳng, là tầm thường. Bốn phương tấc đến sáu tấc vuông, đại biểu tiềm lực trung đẳng, là lương tài. Bảy tấc vuông đến chín tấc vuông, đại biểu tiềm lực bị lừa, là thiên tài. Thập phương tấc, chính là cao cấp thiên tài. Nhưng Lăng Vân tử phủ, không gian nhưng là 100 mét vuông tấc, là cao cấp thiên tài 10 lần. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi thế tục lẽ thường. Cái này cũng có thể nhìn ra, hoàn chỉnh Hoàng Thiên thân thể mạnh bao nhiêu. Ở Lăng Vân nguyên bản theo dự liệu, hắn luyện hóa Hoàng Thiên đoạn sừng, tử phủ hẳn có thể đạt tới 20 tấc vuông. Kết quả, hắn trực tiếp đạt được hoàn chỉnh Hoàng Thiên thân thể. Cái này thì để cho hắn tử phủ, đạt tới một cái trước đó chưa từng có biến thái trình độ. Đồng thời, Lăng Vân chân cương, vậy vô cùng là khủng bố. Ở tử phủ ngưng tụ thành công một chớp mắt kia, hắn chân cương tổng số, trực tiếp từ 4 triệu tượng, tiêu thăng đến 10 triệu tượng. Mà võ giả tầm thường mới vừa tấn thăng bất hủ thời điểm, chân cương tổng số bình thường là 500.000 tượng. 10 triệu tượng, cái này thật cương lực đã có thể chân tránh sánh vai vấn đỉnh nhất phẩm cường giả. Lăng Vân bên người, Linh Quan đứng ở đó, giúp Lăng Vân đảm nhiệm hộ pháp. Không chỉ có như vậy, nàng nửa đường còn đi một chuyến thiên kiếp địa ngục hố sâu chỗ chỗ, đem Tô Vãn Ngư mang ra ngoài. Trên người nàng có Lăng Vân cho khải sinh đan, đem khải sinh đan đút cho Tô Vãn Ngư, Tô Vãn Ngư nhất thời liền bắt đầu khôi phục. Đây cũng là vì sao, Lăng Vân có thể an tâm tu hành duyên cớ. Vù vù, đây là, Lăng Vân mở mắt ra, hắn hơi thở, cấp tốc thu liếm, rất nhanh hóa là bình thường. Linh Quan nhưng có thể cảm nhận được Lăng Vân mạnh mẽ. Dung hợp vậy đạo kiếp khí sau đó, nàng thực lực đã đạt tới nửa bước vấn đỉnh. Nhưng nàng có loại rõ ràng trực giác, đó chính là bây giờ nàng đã không phải Lăng Vân đối thủ. Lăng Vân, ta có thể hay không cảm thụ hạ, người thực lực bây giờ rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Linh Quan nói, dĩ nhiên có thể, Lăng Vân nói, hai người rất nhanh mỗi người đưa ra một cái tay, xúc đụng nhau. Sau đó, hai bên chân cương, liền tiến hành một lần mãnh liệt va chạm. Linh Quan lúc này bị đẩy lui mấy chục tên, Lăng Vân thu hồi chân cương, hắn chỉ là để cho Linh Cương cảm thụ hạ hắn lực lượng, tự nhiên không cần phải động thật cách. Mà Linh Quan trên mặt, đã lộ ra thán phục vẻ, quả nhiên, ta cảm giác không có sai, người thực lực, thật đã sánh vai chân cương. Đối với lần này, nàng cũng không ngoài suy đoán, đột phá trước, Lăng Vân thực lực liền cùng bất hủ đỉnh cấp kém không nhiều. Hiện tại đột phá tu vi, Lăng Vân thực lực có thể so sánh vai vấn đỉnh, đây cũng không phải rất ngạc nhiên chuyện. Lăng Vân cười một tiếng, tiếp theo, hắn xoay người nhìn về phía Tô Vãn Ngư. Giờ phút này Tô Vãn Ngư còn ở vào trạng thái hôn mê. Nhưng nhìn ra được, Tô Vãn Ngư thân thể đã đang khôi phục. Khải sinh đan công hiệu quả nhiên bất phàm, Lăng Vân yên lòng, bất quá hắn thần sắc không ung dung, ngược lại ngưng trọng nói, Linh Quan minh chủ, chúng ta lập tức trở về Mục Châu, sau đó nhất tốt mau rời khỏi Thiên Vẫn cổ giới. Vì sao? Linh Quan không rõ ràng. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn về bầu trời, Thiên Vẫn cổ giới thế giới vách đá, thật ra thì đã đổi rất yếu ớt, nguyên sơ cổ giới cường giả đứng đầu, tùy thời đều có thể phá giới mà vào. Linh Quan bộ dạng sợ hãi cả kinh, trước, kết quả chuyện gì xảy ra? Nàng đi qua ảm tinh, tự nhiên đối với nguyên sơ cổ giới có không ít rõ ràng. Nguyên sơ cổ giới, đây chính là đỉnh cấp cao võ thế giới. Một khi nguyên sơ cổ giới võ giả thật có thể xâm lược Thiên Vẫn cổ giới, vậy Thiên Vẫn cổ giới đem sẽ không có bất kỳ sức đề kháng. Như vậy hậu quả, suy nghĩ một chút liền khủng bố. Bất quá cùng lúc đó, Linh Quan cũng cảm thấy rất nghi ngờ. Nàng cảm giác được, trước tựa hồ xảy ra chuyện rất trọng yếu. Tựa như nàng chỉ là tỉnh dậy, sau đó Uyên Ổ sụp đổ, Ngưu Hoa Đại Đế cũng đã chết. Nhưng bỏ mặc nàng nghĩ như thế nào, cũng không nhớ nổi chân tướng, ngược lại mấy ngày này trí nhớ, đang thay đổi được càng ngày càng nhạt. Linh Quan minh chủ, ta không muốn lừa dối ngươi, cho nên chỉ có thể nói cho ngươi, có một số việc, ta không thể nói. Lăng Vân nói, nghe nói như vậy. Linh Quan không có tức giận, ngược lại lộ ra nụ cười, ngươi nói như vậy, ta thật ra thì thật cao hứng, cái này ít nhất thuyết minh, ngươi nói cho ta mỗi câu, đều là đáng tín nhiệm. Chúng ta đi thôi, Lăng Vân nói, lúc rời Thiên Vẫn cổ giới trước, ta còn có thể mang ngươi đi gặp một ít người quen. Lúc này, Lăng Vân và Linh Quan liền mang theo Tô Vãn Ngư, ngồi phi thuyền, hướng Ngọc Sơn quận bay đi. Tuyền Châu, bất chi bất giác, đến buổi chiều, Hứa Phàm tinh thần chấn động, ngày hôm nay, đúng lúc là Vân Vũ tụ họp ngày. Tuy nói trước kia hắn cũng rất mong đợi thời khắc này, bất quá ngày hôm nay, hắn so trước kia còn muốn mong đợi. Vân Vũ sau bí mật tồn tại, thời không cuối luân hồi chi chủ, bất tử quân vương, chấp trưởng tạo hóa cùng thiên đạo nắm giữ. Hứa Phàm dùng so trước kia càng thành kính thanh âm tụng thì thầm. Chương 1789, được gặp luân hồi, một cái hô hấp sau đó, Hứa Phàm xuất hiện ở Vân Vũ đảo. Cái khác mấy người vậy rối rít xuất hiện, mấy người lẫn nhau đối mặt, sau đó liền đi trong mây sương mù cung. Đến Vân Vũ cung, đám người mới rối rít chào hỏi. Trì Ngư tính cách tương đối hoạt bát, và những người khác rối rít chào hỏi, nàng lại hướng Hứa Phàm nói, Khảm Sài Nhân tiên sinh buổi chiều khỏe. Buổi chiều khỏe, Hứa Phàm khẽ vuốt cằm, khóe miệng hơi cong. Trì Ngư kinh ngạc nói, Khảm Sài Nhân tiên sinh, người hôm nay tâm tình tựa hồ đặc biệt tốt. Trong ngày thường, Khảm Sài Nhân cho nàng cảm giác là dẫu sao âm trầm. Loại người này nàng gặp qua, Long cung cơ quan tình báo người phụ trách, chính là loại khí chất này. Bất quá ngày hôm nay, Hứa Phàm trên mặt, lại có thể mang không cách nào che giấu vui thích. Không sai, Hứa Phàm không có giấu giếm, nhưng hắn không có nói gì nhiều. Loại chuyện này, hắn nhất định phải đợi đến cuối cùng giây phút nói sau. Làm sao không thấy Hàn Minh nữ sĩ? Trì Ngư mặt lộ nghi ngờ. Bình thường Hàn Minh xuất hiện được đều rất kịp thời, cái này còn là lần đầu tiên, Hàn Minh so với người khác cũng trễ hơn. Hứa Phàm tâm thần khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn đã sớm biết Hàn Minh thân phận chân thật, thân là ám dạ ti điện chủ, hắn tự nhiên biết phát sinh cái gì. Hắn nhận được tình báo, Tô Vãn Ngư đi ám sát Ngưu Hoa Đại Đế, bị Ngưu Hoa Đại Đế bắt, nhận hết tất cả loại cực hình. Bất quá cho dù Hứa Phàm cũng không biết, Ngưu Hoa Đại Đế đã chết. Lăng Vân là tại Uyên Ổ bên trong diệt hết Ngưu Hoa Đại Đế. Những người khác chỉ biết là, các nơi hiến tế đại trận bị hủy diệt, nhất định là xảy ra đại sự. Nhưng bọn họ cũng còn không đi Ngưu Hoa Đại Đế đã chết phương diện này liên tưởng. Dẫu sao Ngưu Hoa Đại Đế lúc trước cho mọi người chế tạo ấn tượng, chân thực quá sâu khắc, quá vô địch. Cộng thêm, mọi người có liên quan tạo hóa thần đế trí nhớ đều bị xóa sạch. Tự nhiên làm theo, thiên hạ các thế lực lớn, cũng không biết Ngưu Hoa Đại Đế đã chết. Khảm Sài Nhân tiên sinh, người có phải hay không biết cái gì? Trì Ngư hỏi, những người khác vậy đều rối rít nhìn về phía Khảm Sài Nhân. Vân Vũ hội bởi vì người thiếu, mọi người hội tụ ở nơi này, lại là vô cùng cái duyên phận chuyện. Cho nên, đám người tới giữa không khí cũng tương đối khá. Gặp Hàn Minh tựa hồ xảy ra chuyện, những người khác đều không khỏi quan tâm tới tới. Khảm Sài Nhân đang muốn trả lời, một đạo yếu ớt thanh âm liền vang lên, đa tạ mọi người quan tâm, ta không có sao. Tiếng nói rơi xuống, Tô Vãn Ngư liền từ bên ngoài đi vào. Nàng trạng thái là rất kém cỏi, bất quá nàng ý chí kiên định, tham gia Vân Vũ tụ họp còn là không thành vấn đề. Hàn Minh, người tình huống, tựa hồ nhìn như rất gay gâu. Lão Khiếu Hóa cau mày nói, ta là gặp một chút phiền toái, nhưng đã giải quyết, mọi người không cần lo lắng. Tô Vãn Ngư miễn cười gượng nói, thấy vậy, Hứa Phàm trong lòng không khỏi sinh ra bội phục tình. Những người khác không biết phát sinh cái gì, hắn nhưng rất rõ ràng. Tô Vãn Ngư nhưng mà mới vừa gặp Lăng Trì, xét đánh và trùng phệ ba loại cực hình. Đổi thành người bình thường, chỉ sợ sớm đã tan vỡ. Kết quả, Tô Vãn Ngư dẫu sao có thể kiên trì, còn có thể tới tham gia Vân Vũ tụ họp. Tiếp theo, Vân Vũ hội đám người thật là bình thường như nhau trao đổi. Hụ hụ, đến khi trao đổi hồi cuối lúc đó, Hứa Phàm liền hụ hai tiếng. Những người khác đều nhìn về hắn. Hứa Phàm chậm rãi nói, ngay tại ngày hôm nay, ta rất vinh hạnh gặp được một vị to lớn tồn tại. Khảm Sài Nhân tiên sinh, người gặp được ai? Trì Ngư một hồi tò mò. Hứa Phàm quét nhìn đám người, dùng hơi có vẻ tự đắc giọng nói, ta thấy Luân Hồi Đại Nhân. Gặp được Luân Hồi Đại Nhân, Trì Ngư còn chưa kịp phản ứng, là ta đang nằm mơ, vẫn là Khảm Sài Nhân tiên sinh ngươi đang nằm mơ, ngày hôm nay Luân Hồi Đại Nhân, không phải không có tới tham gia tụ họp sao? Nàng xem mắt chỗ cao nhất vị trí kia, đích xác là trống rỗng. Các ngươi không để ý tới rõ ràng ta ý. Hứa Phàm nói, ta không phải nói ở Vân Vũ đảo, mà là ở trên thực tế. Bốn phía, bỗng nhiên yên tĩnh lại, ngay sau đó, đám người tựa như cùng nổ tung nồi. Cái gì, Khảm Sài Nhân tiên sinh, người nói là sự thật, tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ vội vàng nhìn Hứa Phàm. Bao gồm ngày thường nhất là bình tĩnh, không thế nào tham dự tụ họp cô tinh, đều không cách nào bình tĩnh. Đương nhiên là thật, Hứa Phàm nói, Luân Hồi Đại Nhân mặc dù rất ít tới, nhưng sớm muộn sẽ xuất hiện, ta nếu nói là láo. Há chẳng phải là rất dễ dàng bị phơi bày. Huống chi, cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đám người bộc phát kích động, khảm sai nhân tiên sinh, luân hồi đại nhân kết quả là hình dáng gì? Trì Ngư không kịp chờ đợi nói, ngươi là ở nơi nào dưới tình huống thấy hắn, hắn có phải hay không một cái ẩn sĩ, nhìn như giống như người phàm, thực thì thần thông quảng đại, cũng cùng ngươi dưới cơ duyên xảo hợp gặp nhau. Hứa Phàm lắc đầu cười một tiếng, hắn phát hiện, lúc đầu Trì Ngư ý tưởng, và hắn kém không nhiều. Đã từng hắn đối với luân hồi đại nhân chân thực dáng vẻ, làm qua vô số loại suy đoán, trong đó một loại chính là và Trì Ngư ý tưởng như nhau. Tiếp theo những người khác, cũng đều làm một tất cả loại suy đoán. Lão khiếu hóa suy đoán luân hồi đại nhân, là một cái đổ sộ đại thế giới ý chí. Suy đoán, luân hồi là cái vạn dặm cao cự nhân. Cô Tinh suy đoán, Hứa Phàm nhìn thấy là luân hồi đại nhân phân thân, nhưng cho dù là phân thân, cũng là thần minh cấp tồn tại. Cùng đám người suy đoán xong, Hứa Phàm nói, trên thực tế, ở chính mắt thấy được luân hồi đại nhân trước, ta ý tưởng và các ngươi kém không nhiều. Cho đến ngày hôm nay thật khi thấy luân hồi đại nhân, ta mới biết mình, là bực nào nông cạn, bực nào ngồi giếng nhìn trời. Những người khác cũng cả kinh, Hứa Phàm mà nói, để cho bọn họ bộc phát tò mò, luân hồi đại nhân kết quả là bộ dáng gì. Sau đó, Hứa Phàm liền nói, ta chỗ ở thế giới, là một cái tàn phá cao võ thế giới. Ngay tại ngày hôm nay, ta cảm giác cả thế giới cũng chấn động kịch liệt. Ta vội vàng bay đi ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, kết quả phát hiện, toàn bộ bầu trời, lại bị lực lượng thần bí đánh vỡ, xuất hiện một cái to lớn thiên quật. Đang là xuyên thấu qua thiên quật. Ta thấy được luân hồi đại nhân. Ngài cao không mấy vạn dặm, to lớn vô biên, ngài đứng ở tinh không mênh mông bên trong, tựa như cùng chúng ta đứng ở trong hồ. Mênh mông tinh vân, là ngài bạch bào, vô tận tinh thần, là nó áo khoác trang sức, nhật nguyệt ở hắn trong lòng bàn tay như trâu, hắn nhìn xuống ta chỗ ở thế giới, giống như đang quan sát một cái chậu nước rửa mặt. Nghẹt thở, tại chỗ những người khác, đều cảm giác đầu óc một phiến chỗ trống, rơi vào hoàn toàn nghẹt thở. Nghe được Hứa Phàm miêu tả, bọn họ biết, bọn họ dĩ vãng suy nghĩ, là thật quá bẩn mệt mỏi. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không có tin hoàn toàn, cảm thấy có lẽ Hứa Phàm là khoa trương. Tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của mọi người, Hứa Phàm cười nói, các ngươi có thể nhìn ta một chút trí nhớ hình ảnh. Cho dù là hắn, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, cũng không thể nào tin nổi thế gian có tồn tại, có thể to lớn đến như vậy trình độ. Tiếp theo, Hứa Phàm sẽ dùng linh thức, điều lấy mình trí nhớ hình ảnh, ở trong hư không phơi bày ra. Rất nhanh. Những người khác thì tương đương với, chính mắt thấy một lần bộ kia cảnh tượng. Sau khi xem xong, cả đám đều bị rung động được tột đỉnh. Đây là bọn họ mới phát hiện, lúc đầu Hứa Phàm không có khoa trương, ngược lại cho dù Hứa Phàm lời nói, cũng không cách nào chân chính miêu tả ra như vậy rung động. Tô Vãn Ngư thì có chút mê mang, nàng cảm giác hình ảnh này, tựa hồ đã từng gặp qua, nhưng lại bị nàng quên lãng. Bất quá lần này, nàng không có suy nghĩ nhiều, Hứa Phàm trong trí nhớ hình ảnh, đã đổi được mơ hồ rất nhiều. Trước chính mắt nhìn thấy tạo hóa thần đế lúc đó, Tô Vãn Ngư có thể cảm nhận được mấy phần cảm giác quen thuộc. Từ hình ảnh này bên trong, nàng thì không có loại cảm giác này. Nguyên lai đây chính là luân hồi đại nhân, nàng vậy không khỏi cảm thán. Chương 1790, gặp nhau, lúc đầu, luân hồi đại nhân như thế to lớn. Trì Ngư thanh âm vô cùng kích động, ta cũng lạy thần, nhưng ta coi như là thần, và luân hồi đại nhân so sánh, cũng chỉ là con kiến hôi. Luân hồi đại nhân, không hổ là thần chi. Lão khiếu hóa rung động nói, có lẽ, coi như ở thần chi bên trong, luân hồi đại nhân cũng là địa vị trí cao tồn tại. Cô Tinh nói, khi nhìn đến mới vừa rồi hình ảnh sau đó, nàng tựa như bị mở ra tư tưởng, lại nữa đối với vân vụ hội mang trong lòng phòng bị. Trước lúc này, nàng tổng lo lắng cái này vân vụ hội, có phải hay không là âm mưu gì. Ngày hôm nay chính mắt thấy luân hồi chi chủ to lớn chân thân, nàng mới biết, loại ý nghĩ này quá buồn cười. Như vậy to lớn tồn tại, làm sao có thể mưu đồ nàng. Cuối cùng, lần này tụ họp ở trong rung động kết thúc. Tất cả mọi người không tâm tư nói thêm gì nữa, vội vã kết thúc tụ họp. Bọn họ cần độc lập suy tính, thật tốt tiêu hóa hạ hôm nay rung động tâm trạng. Ngô Kinh đi Mục Châu con đường bên trong, Tô Vãn Ngư mở mắt ra. Thời khắc này nàng, đang nằm ở một chiếc trên phi thuyền. Cái này phi thuyền rất lớn, hiểu rõ 10 cái gian phòng độc lập. Nàng đẩy cửa ra đi ra ngoài, bên ngoài phòng là một cái phòng khách, Lăng Vân ở đó tĩnh tọa, nhất thời. Trên mặt nàng liền lộ ra an tâm vẻ. Cảm ứng được nàng đi ra, Lăng Vân từ tĩnh tọa bên trong tỉnh hồn lại. Sư tỷ, ngươi cảm giác như thế nào? Lăng Vân ân cần nói. Khôi phục rất nhiều, Tô Vãn Ngư nói. Hiện tại thân thể nàng bên trong, vẫn là có hàng loạt rút ra đau truyền ra. Nhưng so với ở trên trời cướp địa ngục lúc đó, đã tốt lắm quá nhiều. Ta tới xem, Lăng Vân đi tới Tô Vãn Ngư bên người, thân là luyện đan sư, hắn tự nhiên tinh thông y thuật. Lúc này, Lăng Vân liền để cho Tô Vãn Ngư ngồi xuống, sau đó cho Tô Vãn Ngư bắt mạch. Một cái bắt mạch, tâm tình hắn lại là một hồi chua xót. Tô Vãn Ngư tình huống, thật ra thì như cũ gay gâu. Cái này còn là uống khải sinh đan, khôi phục mấy giờ dưới tình huống. Có thể tưởng tượng được, trước lúc này Tô Vãn Ngư thương thế có nhiều nghiêm trọng. Sư tỷ, sau này gặp lại loại chuyện này, người tuyệt không thể lỗ mãng nữa. Lăng Vân nghiêm túc nhìn Tô Vãn Ngư, tuyệt không thể vì ta đi mạo hiểm, nghe được không? Lần này, nếu như không phải là Ngu Hoa Đại Đế để cho hắn thấy Tô Vãn Ngư bị tra tấn cảnh tượng, hắn khẳng định không cách nào đánh vỡ tư tưởng. Cũng chỉ không cách nào tìm được thật ta, từ đó đánh chết Ngu Hoa Đại Đế, hóa giải lần này kiếp nạn. Có thể nói đúng là bởi vì Tô Vãn Ngư, chuyện này mới có thể giải quyết tốt đẹp. Nhưng Lăng Vân tình nguyện không muốn cái loại này hoàn mỹ. Bởi vì đây là dùng Tô Vãn Ngư thống khổ đổi lấy. Tô Vãn Ngư trên mặt tái nhợt, lộ ra nụ cười, nhẹ khẽ gật đầu. Nàng nội tâm, nhưng là thấp giọng nói, sư đệ, mặc dù có lần sau, ta vẫn là sẽ làm như vậy, bởi vì không có ngươi, ta thế giới liền không có sắc thái. Đúng rồi sư đệ, Tô Vãn Ngư lại nói, thật ra thì một tiếng trước, ta thì đã tỉnh lại. Bất quá khi đó, vừa vặn đến Vân Vũ Hội mở ra thời gian, cho nên ta liền đi tham gia Vân Vũ Hội. Vân Vũ Hội khảm sài nhân tiên sinh, nói cho chúng ta những người khác một kiện vô cùng là rung động chuyện. Đó chính là hắn chính mắt thấy, Luân Hồi Chi Chủ Đại Nhân hạ xuống Thiên Vẫn Cổ Giới bên ngoài, cũng tiêu diệt Ngu Hoa Đại Đế. Sư đệ, người có từng thấy cảnh tượng này? Trong lúc nói chuyện, nàng đưa mắt nhìn Lăng Vân, nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Theo đạo lý nói, nàng lúc ấy thì ở Ngu Kinh, chắc có thể thấy hình ảnh này. Có thể nàng đầu óc bên trong, nhưng không có nửa điểm trí nhớ. Lăng Vân tự nhiên sẽ không để cho nàng nhớ chuyện này. Tô Vãn Ngư và Hứa Phàm không cùng. Hứa Phàm là cầm vận mệnh của hắn thần đế đạo ấn, coi thành luân hồi chi chủ. Có thể Tô Vãn Ngư đối với hắn quá mức quen thuộc, sợ rằng sẽ đem tạo hóa thần đế và hắn liên hệ với nhau. Không xóa sạch Tô Vãn Ngư tương quan trí nhớ, hắn bị đẩy tính ra tỷ lệ, ắt sẽ gia tăng thật lớn. Đây đối với Tô Vãn Ngư an nguy, cũng có nghiêm trọng tai họa ngầm. Một khi để cho huyền nữ phát hiện hắn, lấy huyền nữ tính cách, là tuyệt sẽ không bỏ qua hắn bên người người bất kỳ. Đến lúc đó, cùng hắn có liên quan hết thảy người, sợ rằng cũng sẽ bị huyền nữ xóa bỏ. Sư tỷ, chuyện này liên quan đến một ít cấm kỵ, tình huống cụ thể ta không thể nói, sau này người ta cũng không nên đi tìm tòi nghiên cứu. Lăng Vân nói thẳng, hắn không lừa dối Linh Quan, tự nhiên càng không thể nào đi lừa dối Tô Vãn Ngư. Ta hiểu ý, Tô Vãn Ngư như có điều suy nghĩ gật đầu. Sau đó, nàng vậy không lại hỏi chuyện này. Lăng Vân, đến Mục Thành. Đây là, Linh Quan thanh âm vang lên. Chúng ta đi ra ngoài. Lăng Vân đối với Tô Vãn Ngư nói. Rất nhanh, Lăng Vân, Linh Quan và Tô Vãn Ngư liền hạ xuống Mục Thành, đi tới Thu Thủy Phủ. Đúng như Lăng Vân sở liệu, hắn ở Thu Thủy Minh gặp được ám ảnh hội thành viên. Ám ảnh hội chính là thông qua Thu Thủy Phủ tinh môn hạ xuống. Như vậy bọn họ muốn hồi ảm tinh, hơn phân nửa vậy sẽ thông qua cái này tinh môn. Cho nên Lăng Vân kết luận, ở đây nhất định có thể gặp phải ám ảnh hội thành viên. Lăng Vân, đồ tể thanh âm vang lên, không nghĩ tới, các ngươi Thiên Vẫn Cổ Giới, lại có thể cũng sẽ có kinh khủng như vậy tồn tại. Ta, thợ may, ngư dân và thợ rèn bốn người liên thủ đi ám sát hắn, không nghĩ tới lại bị hắn nghiền ép. Thật may chúng ta phản ứng mau, lúc này mới chạy trốn, nếu không thật muốn thua ở vậy. Hừ, đồ tể, ngươi còn có mặt mũi nói. Một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Lăng Vân tuyệt sẽ không để cho các ngươi đi ám sát Ngu Hoa Đại Đế, chỉ sẽ để cho các ngươi đi ám sát một ít đứng đầu luyện đan sư. Ám sát Ngu Hoa Đại Đế, cái này nhất định là các ngươi tự chủ trương. Bị người như vậy không nể mặt khiển trách, đồ tể nhất thời sắc mặt có chút không nén giận được. Ta đồ tể làm việc, há cho người khác nói này nói nọ. Lời còn chưa dứt, hắn liền thấy Linh Quan. Sau đó, hắn liền trợn to hai mắt, lắp bắp nói thủ. Thủ lãnh, không dám làm, Linh Quan cười mỉa. Ngươi hiện tại nóng nảy lớn như vậy, ta nơi nào còn dám làm ngươi thủ lãnh. Bó bó bó, đồ tể vội vàng quất mình mấy bạt tai, sau đó hoảng hốt vội nói, thủ lãnh, ta sai rồi, ta không biết là ngài à. Ngươi hiểu biết chính xác sai, Linh Quan nghiêm sắc mặt, biết, chúng ta không nên tự chủ trương. Đồ tể nói, bóng tối quy tắc thứ 7 cái, chính là lúc thi hành nhiệm vụ, tuyệt không cho phép tự chủ trương. Linh Quan nhìn hắn, không lên tiếng, đồ tể cả người một hồi run run. Hai chân theo bản năng liền mềm nhũn, đối với Linh Quan quỳ xuống. Bên cạnh, Lăng Vân và Tô Vãn Ngư cũng trừng mắt nhìn. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, như đồ tể như vậy cao thủ, lại có thể sẽ đối với Linh Quan quỳ xuống. Kỳ diệu nhất chính là, bọn họ nhìn ra được, đồ tể đối với linh quan có loại bản năng sợ hãi. Xác thực nói, là kính sợ, bất quá quỳ xuống đồ tể, không có phát giác được mất thể diện. Phản mà qua sẽ, hắn lại phát ra khóc thút thít. Ngươi khóc cái gì, linh quan cau mày, lớn như vậy người, còn ngay tiểu bối mặt khóc, ngươi không ngại mất mặt. Ta là cao hứng, đồ tể thanh âm kích động, loại tư vị này, ta đã hơn 10 năm không lãnh hội qua, cái này làm cho ta có chồng, trở lại năm đó cảm giác. Linh quan một hồi trầm mặc, đồ tể, ngươi cái này là đang làm gì, vì sao quỳ xuống đất, bỗng nhiên, thợ rèn thanh âm truyền tới, thợ rèn, ngư dân, thợ may và Đường Vận Khanh cùng ám ảnh hội thành viên nòng cốt, cũng đi vào. Không chờ đồ tể trả lời, bọn họ ánh mắt liền bỗng nhiên định cách. Lão sư, Đường Vận Khanh thanh âm khẽ run, không xác định nhìn chằm chằm linh quan hình bóng. Chương 1791, trở về, Nhan Khanh, mười mấy năm không gặp, người cũng không nhận ra ta. Linh quan nhàn nhạt nói, lão sư, Đường Vận Khanh mừng đến chảy nước mắt, lập tức đánh về phía linh quan, sau đó ôm lấy linh quan. Linh quan thân thể một hồi cứng ngắc, thủ lãnh, thợ rèn, ngư dân và thợ may cũng đều cực kỳ mừng rỡ. Linh quan lúc này mới hơi buông lỏng, nàng vỗ vỗ Đường Vận Khanh bả vai. Đường Vận Khanh lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng từ linh quan trong ngực đi ra. Ở ảm tinh lúc đó, nàng là cao lãnh tuyết lầu đứng đầu, là tôn quý đường gia đại tiểu thư.